Susu Audio xin chào các bạn. Xin giới thiệu với các bạn truyện Thịnh Thế Khói Lửa của tác giả Dạ Hoàng, thể loại võng du trí não, nữ cường. Văn án: Tiểu thư, cô đang luyện tập tự sát sao? Không, tôi đang thí nghiệm năng lực nhẫn nại của quái. Cô có đúng là thuật sĩ không vậy? Người nhìn đi rồi sẽ rõ. Những thứ thuật sĩ thông thường biết, tôi đều biết. Những thứ bọn họ không biết, tôi cũng biết. Đúng, bọn họ không giống cô, chết nhanh như vậy. Thịnh Thế xảy ra nội loạn. Cô là nữ vương duy nhất của đế đô, nhưng cuối cùng lại theo đế đô mà vĩnh viễn biến mất, bỏ lại thời hoàng kim chinh chiến. Đăng ký vào trò chơi lần nữa, cô quyết định chọn nhân vật thuật sĩ, khiến cho tất cả các dược sư đều thất nghiệp. Ai nói chỉ cường giả mới có thể xưng bá, thiên hạ này không phải chỉ thuộc về một người. Chương 1: Cuộc chiến hoàng kim của Thịnh Thế. Chị hai, xem em có lễ vật gì cho chị này. Phanh phanh hai tiếng nổ, cửa phòng sở Hỷ Ca bị người nào đó đá văng. Hỷ Ca trừng mắt, nhìn vào chỗ lõm trên cánh cửa nhướng mày. Sở Tiếu Ca, đã là lần thứ 5 của tháng này rồi đấy. Không phải chỉ là cái cửa thôi sao, cười với ra cái coi, ra mua cho bộ trang phục thượng hạng. Sở Tiếu Ca đi đến trước mặt Hỷ Ca, nâng chiếc cằm tinh tế của cô lên, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn, lộ vẻ đùa bỡn tươi cười. Rõ ràng ý vị đáng khinh, nhưng biểu hiện trên mặt Sở Tiếu Ca lại có vẻ dị thường đáng yêu. Hỷ Ca nhếch miệng nửa cười nửa không, giáng cho Sở Tiếu Ca một cái tát. Muốn chết à? Tiểu tử thối, ngay cả chị ruột mà em cũng dám đùa bỡn à? Ai da, người ta chỉ kích động một chút thôi mà. Chị hai, chị nghe tin gì chưa? Thịnh Thế rút cục cũng chính thức hoạt động rồi đấy. Phiên bản mới tên là Thích Khách Truyền Thuyết. Ta nói vị thích khách kia thật sự là rất xuất nha. Sở Tiếu Ca ngồi xuống bên cạnh Hỷ Ca, không chút khách khí, chộp lấy quả táo cô vừa mới gọt vỏ, dùng sức cắn xuống một ngụm, nhai nhai nuốt nuốt, xong lại tiếp tục vung tay múa chân loạn cả lên. Hỷ Ca ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, vươn tay lấy chén táo khác, tiếp tục gọt. Đã nói với chị cái gì cũng không biết, chị như vậy là không được, chị với em thật khác nhau một trời một vực mà, bây giờ còn ai không chơi trò chơi chứ, chị sao giống mấy ông bà già cổ lỗ sĩ quá đi. Sở Tiếu Ca tự hồ đem chữ ở của Hỷ Ca thành câu phủ định, còn không đợi Hỷ Ca phản ứng lại, lại nói một tràng dài. 2 năm trước, Thịnh Thế mở phiên bản thử nghiệm Close Beta, Hỷ Ca may mắn được mời tham gia. Đáng tiếc, thử nghiệm chấm dứt, Hỷ Ca liền quyết định buông bỏ. Trong trò chơi lần đó, cô gặp được mối tình đầu, tìm thấy sự tôn nghiêm, nhưng rốt cuộc chúng đều không đáng giá, cô đành rời đi. Lại nói đại gia hôm nay có lòng tốt thưởng cho chị cái mũ giáp, dù sao chị mỗi ngày ngốc ở nhà không có việc gì làm, không bằng thuận tiện theo em chơi trò chơi đi. Sở Tiếu Ca nhìn Hỷ Ca không có phản ứng gì, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, theo sau lưng lấy ra một chiếc mũ giáp màu hồng phấn, vẻ mặt dương dương tự đắc giống như muốn nói, còn không mau cảm kích đi, đây là đại gia ta thưởng cho đó. Em từ đâu có được cái này? Hỷ Ca có chút kinh ngạc ôm lấy mũ giáp. Em trai tuy rất có tiền, có điều lần này nó cũng thật là lãng phí. Loại mũ giáp này không phải chỉ có đáng giá mấy ngàn đồng thôi đâu. Chị hỏi làm gì? Tóm lại là tặng cho chị. Còn có, em rất vất vả mới kiếm được bản tuyên truyền đầy đủ của trò chơi đấy. Ôi, thần tượng của em ở bên trong à. Thuận tiện đem vật cầm trên tay ném lên giường, Sở Tiếu Ca như một trận gió biến mất khỏi phòng Hỷ Ca. Sau khi em trai rời đi, Hỷ Ca do dự hồi lâu, rút cục mở máy tính lên, chạy đĩa cài đặt. Sau đó lặng lặng ngồi trên ghế đợi trò chơi khởi động. Cảnh tượng chiến trường hiện ra trước mắt. Không có khói súng ngập tràn, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc. Đưa mắt nhìn lại, trong vòng 100 dặm quanh đế đô tụ tập vô số người. Tất cả như hổ rình mồi nhìn chằm chằm lên thân ảnh màu hồng nhạt đứng trên tường thành kia. Nhưng tầm mắt của cô lại chỉ nhìn vào anh. Khi đối mặt với cô, người nam nhân ấy tựa hồ không có cảm xúc dao động gì. Anh dùng một loại khí thế bẽ nghễ thiên hạ. Ngồi trên hắc sắc thiên mã, ánh mắt lạnh như băng. Bộ hắc sắc chiến thiên thần giáp kia là cô đưa cho anh có còn nhớ không? Còn hắc sắc thiên mã kia là hai người cùng nhau đi bắt, anh có nhớ rõ không? Chỉ sợ là không nhớ rõ đi. Vì cái gì phải làm như vậy? Cô nhỏ giọng thì thầm. Giang Sơn này là anh đánh hạ đưa đến cho cô, hiện giờ anh muốn thu hồi ư? Chính là vì sao phải dùng phương thức tuyệt tình này chứ? Rõ ràng chỉ cần anh mở miệng nói một câu mà thôi. Công thành. Tiếng nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau chiếc mặt nạ ngân sắc truyền ra. Đây là cách anh trả lời cô đi. Kim sắc cự kiếm giơ lên, hai mảnh kim sắc ngũ trảo kim long phóng cao, bàng hoàng ở không trung phát ra từng trận tê hống, vô số người đổ xô ùa tới tấn công tường thành. Hóa ra em đối với anh mà nói chính là một hồi trò chơi mà thôi. Trên tường thành, thanh âm của cô gái vang lên mang theo vài phần tự diễu, tiếc là chỉ một mình cô mới nghe thấy được. Khói lửa ngập trời, các loại pháp thuật hoa lệ đánh ầm ầm vào lớp phòng hộ màu vàng óng của đế đô. Cô ngước mắt đi không trung, mái tóc dài đỏ rực theo gió tung bay. Anh đã đưa cho em một trận khói lửa thế này, em có thể nào không đáp lễ anh đâu. Một trận kim quang hiện lên, lớp phòng hộ của đế đô nháy mắt, biến mất vô tung. Trên khuôn mặt của cô gái tuyệt thế xinh đẹp xuất hiện một nụ cười yếu ớt, ánh mắt mị hoặc có thể khiến tâm hồn người khác nhộn nhạo không yên. Huyễn thế ma âm, môi đỏ mọng khẽ mở, bốn chữ như sấm rền. Một cổ đàn tranh đột ngột xuất hiện trên tường thành, 10 ngón tay ở cổ đàn thờ ơ gảy. Trên bầu trời thoáng chốc xuất hiện vô số hỏa diễm, tạo thành một đóa hoa lửa khổng lồ. Khắp đất trời lại bởi vì cô mà trở nên rực rỡ. Những cánh hoa lửa rơi đến đâu, người ngã ngựa đổ đến đó. Nghịch chuyển càn khôn, một người, một kiếm, một mạng, kim quang hiện, ánh kiếm rơi rơi. Cảnh tượng cuối cùng là hình ảnh cô cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy thương hại, hay là thứ gì khác cô không rõ. Hỉ ca từng trải qua giây phút đó, nhìn đến cảnh ấy, cô tự giễu cười cười. Kế tiếp, hẳn là hình ảnh anh Dương Đế đi. Chính là sự việc tiếp theo làm hỉ ca ngây ngốc tần tập. Thế nhưng kết cục lại là... Khi anh bước ngang qua thi thể cô để tiến vào đế đô, chính khoảng khắc ấy, một đạo bóng trắng như u linh xẹt qua, vẫy một cái, chỉ một chiêu liền lấy đi một mạng người. Không có gì đáng cười hơn, cái tư thái nhàn nhã như tản bộ ấy khiến anh chết. Anh quả thật chết, khinh địch như vậy sẽ chết. Thiên hạ này không phải của một mình ngươi. Âm thanh mang theo 3 phần châm chọc, 7 phần khiêu khích của thích khách áo trắng vang lên. Sau đó, trước ánh mắt còn ngỡ ngàng của mọi người, vị thích khách lần nữa đã biến mất. Từ đầu tới cuối, chỉ để lại một thân ảnh nhạt nhòa. Hỉ ca ngơ ngác nhìn màn hình, cho đến khi cảnh vật nhạt dần, thay vào đó là 7 chữ màu đỏ thật lớn. Thịnh thế chi thích khách truyền thuyết. Phanh! Hỉ ca còn chưa hoàn hồn, cánh cửa lại một lần nữa bị đá văng. Sở Tiếu Ca hấp tấp chạy vào, phát hiện Hỉ ca đang xem bản video tuyên truyền. Sở Tiếu Ca hắc hắc cười 2 tiếng, bước đến trước mặt Hỉ ca. Có phải thích khách kia rất suốt hay không? Trời ạ, anh ta quả thực rất suốt. Thế nhưng trên đời này còn có người suốt hơn cả Minh Độ Thiên nữa. Trời ơi là trời. Hỉ ca nhìn thấy em trai. À, ánh mắt mê dai còn háo sắc hơn nữ sắc nữ vài phần. Nháy mắt, đỉnh đầu như sấm nổ. Không được, lần này chị nhất định phải thêm em chơi trò chơi. Vì sao? Hỉ ca đen mặt, như thế nào lại lôi cô vào? Thần tượng quá suốt, nước phù sa không lưu rượu ngoài. Chị phải câu dẫn anh ta, biến anh ta thành anh rể của em. Sau đó, Sở Tiểu Ca làm một tăng ca ngợi cảm thán. Cô không cẩn thận bị sét đánh chết thật rồi. Chị sẽ không chơi trò chơi. Đừng lo, không phải có em đây sao? Em sẽ bảo vệ chị. Sở Tiểu Ca vỗ ngực cam đoan. Hỉ ca khinh bỉ liếc em trai một cái. Ngươi bị ta đá một cái, liền bay ra mấy thước thì dùng cái gì để đến bảo hộ ta? Có điều, lời này cô chỉ nghĩ trong lòng thôi, còn chưa thật sự nói ra lời đả kích. Vốn em trai cô ở phương diện võ thuật không có mấy tự tin. Sở ra là võ thuật thế gia. Một thế hệ này, chỉ có Hỉ ca cùng Tiếu ca là 2 đệ tử duy nhất. So với thiếu niên 18 tuổi, Sở Tiếu ca mà nói, công phu võ thuật của Hỉ ca tuyệt đối không chỉ hơn một cấp bậc mà thôi. Có thể đánh nhau mới có cơm ăn, đây là gia huấn của Sở ra. Cho nên cuộc sống của Hỉ ca ở trong nhà so với Sở Tiếu ca quả thật hậu đãi hơn một chút. Chị không muốn chơi. Không được, mũ giáp đều đã mua rồi, cũng đã đăng ký mặc định tên chị. Hơn 10 vạn một cái mũ giáp đấy. Chị không cần, em hiện tại nhảy lầu cho chị xem. Vì sợ Hỉ ca không chịu chơi, Sở Tiếu ca vừa mua được mũ giáp liền đem thân phận Hỉ ca mặc định, cài đặt vào luôn. Một cái mũ giáp chỉ có thể cho một người sử dụng. Vì thế, nếu Hỉ ca không dài đến, cái mũ giáp trị giá hơn 10 vạn này sẽ biến thành đồ phế thải. Có điều nói tới chuyện nhảy lầu, cho dù công phu Sở Tiếu ca không bằng Hỉ ca, nhưng nhảy từ lầu 2 xuống, hắn cũng sẽ không gãy tay gãy chân đi. Em thật là ngoan cố. Hỉ ca cầm lấy mũ giáp, bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, liền cùng em cho ai chơi trò chơi, chỉ cần không tranh thiên hạ, căn bản cô sẽ không có cơ hội đụng tới người đó. Thiếu gia, không có ai đi lĩnh mũ giáp cả. Trong căn phòng xa hoa như cung điện, một vị trung niên mặc âu phục màu đen cúi đầu nhẹ giọng báo cáo. Đứng trước cửa sổ, nam nhân với nửa thân trên trần trụi, tấm lưng rộng được bao trùm bằng một hình xăm đồ xói đỏ như máu. Dù chỉ là hình xăm, nó vẫn khiến lòng người kinh sợ. Trong mắt con sói chỉ có huyết tinh lạnh như băng, tựa như ánh mắt của người nam nhân vậy. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm lên nửa thân trên trần trụi rắn chắc của người nam nhân một mảng màu vàng nhàn nhạt. Nam nhân cao cao tại thượng, khí thế lạnh băng khiến người ta cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn anh ta. Mũ giáp đâu? Công ty Thịnh Thế đã bán đấu giá công khai, cuối cùng bị một tên oát con dùng 15 vạn mua rồi. Đi ra ngoài. Thanh âm trầm thấp lạnh băng vâng cất lên. Vâng. Vị trung niên vội vã xoay người, vừa ra khỏi phòng, ông ta thở ra nhẹ nhõm. Ở Danh Gia, ngây người nhiều năm, ngay cả lão gia chủ đều không khiến ông cảm thấy áp bức lớn như vậy. Ngoái đầu nhìn cánh cửa đã đóng kín, vị trung niên nhanh chóng rời đi. Vốn tưởng là một trò hồi trò chơi thôi, chính là khi anh làm xong mới hết thảy phát hiện bản thân mình đã hối hận. Bình sinh là lần đầu tiên hối hận. Thế nhưng bởi vì anh ở trong một trò chơi đã phụ bạc cô gái, anh từng có rất nhiều nữ nhân, cô không phải là người đẹp nhất, chớ trêu sao lại là người làm anh khó quên nhất. Biểu tình nắm nũng của cô, bộ dạng giận dữ của cô, nụ cười của cô, nhất cử nhất động của cô hình như đã khắc sâu vào trong đầu anh, làm cho anh căn bản không thể nào quên. Cô đồng ý để công ty Thịnh Thế lấy cảnh chiến tranh kia làm hình ảnh tuyên truyền của trò chơi là ngoài dự đoán của anh, mà cô không đi lĩnh mũ giáp số lượng có hạn kia cũng là ngoài dự kiến của anh. Có lẽ con người chân chính của cô, anh căn bản chưa từng hiểu biết qua. Một tiếng trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, Hika nhận được thông báo từ công ty Thịnh Thế, mũ giáp trò chơi bán đấu giá được 15 vạn, tiền đã chuyển vào trong tài khoản ngân hàng của cô. Hika nhìn tấm chi phiếu mà giờ khóc giờ cười, cô căn bản không nghĩ tới công ty trò chơi sẽ đem tiền trả lại cho cô. Cứ như thế, 15 vạn của em trai cô lại chạy tọt vào túi riêng của cô, sau này nếu tiểu tử kia biết được thì có khóc giống đi hay không? Chương 2. Ngàn vạn lần không nên đắc tội trưởng thôn. Không có khổ tận cam lai, vượt qua đau khổ không nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc. Rất có thể, cái phía sau là một loại thống khổ mới. Hika cảm thấy những trải nghiệm của cô trong trò chơi kỳ thật chính là một loại bi kịch. Sự tình phải kể từ khoảnh khắc cô mang lên mũ giáp đăng nhập vào trò chơi. Đang tra xét thân phận, đã kiểm chứng thì người chơi kiến tạo nhân vật. Thanh âm hướng dẫn lạnh như băng vang lên giữa không trung. Trong nháy mắt liền biến mất, sau đó chỉ còn lại một mình Hika đứng trơ trọi. Trước mặt cô hiện lên hình ảnh 5 nữ nhân trong trang phục của 5 loại chức nghiệp. Hika nghiêng đầu ngó, sau đó bước đến thân ảnh mặc trang phục bó sát màu đen là trang phục tiềm hành. Trên tay cô ta cầm một chủy thủ màu đỏ. Trong đầu Hika hiện lên hình ảnh các thích khách ở chiến trường thi triển kỹ năng ẩn thân ám sát. Ẩn thân ám sát tự hồ là kỹ năng huyết lệ nhất của chức nghiệp thích khách. Ngọn lửa đen thẫm từ thanh chủy thủ tiến vào trái tim địch nhân một khắc kia sẽ bắt đầu thiêu đốt tất thảy. Thích khách đích xác rất ngầu, có điều ở trong loại trò chơi hư nghĩ mà độ chân thật lên đến 100% này, cô không nghĩ sẽ có một ngày mình cầm chủy thủ đi cứa cổ người khác. Những người lựa chọn chức nghiệp thích khách cần phải có một trái tim cứng, một tinh thần thép và một tính cách có thể nói là biến thái. Cô không muốn bản thân trở nên biến thái cho nên cô bỏ qua. Hình ảnh thứ hai là vũ giả. Hika trực tiếp lướt luôn đi, kinh nghiệm chua cay lần trước nhắc nhở cô không nên trầm mê với quá khứ. Kế tiếp, cô không nghĩ sẽ trở thành vũ em của đoàn đội, rồi cô cũng không có tính toán sẽ phát triển theo hướng bạo lực, cuối cùng cô dừng lại ở hình ảnh thuật sĩ. Xác nhận kiến tạo nhân vật. Thỉnh người chơi đặt tên cho nhân vật. Hika. Tính danh đã cài định không thể thay đổi, thỉnh người chơi lựa chọn điều chỉnh tướng mạo. Giới hạn cho phép là tăng hoặc giảm 10% ở 4 chủng loại hình thể. Xinh đẹp, thanh thuần, trí tuệ, tao nhã. Tướng mạo giảm 5%, thanh thuần. Lúc trước cô không thay đổi tướng mạo, lại lựa chọn hình thể xinh đẹp. Kết quả, rất nhiều người cho rằng loại mỹ nữ như cô là người không đáng để tin tưởng. Thời thế đổi thay rồi, mỹ nữ bây giờ mất giá rất thê thảm nha. Nhân vật kiến tạo thành công, máy chủ tự động phân bố điểm thuộc tính. Lực lượng 3, tinh thần 5, nhanh nhẹn 4, mị lực 5, hội tâm 3. Nghe đến thuộc tính của mình, Hika thực muốn bưng mặt khóc. Số 10 là mãn điểm, Cô vậy mà không có lấy một cái vượt quá năm, hệ thống có phải rất khi dễ người hay không? Vì tính chất đặc thù của mũ giáp, người chơi có một cơ hội để thay đổi điểm thuộc tính. Còn không đến nỗi thất đức lắm, thì Ca tự an ủi, cũng may em trai cô mua trúng mũ giáp lúc trước của cô, bằng không nếu tiến vào trò chơi với thuộc tính khối bắp kiểu này, cô sẽ thương tâm đến chết. Một lần nữa lựa chọn. 2 phút sau, một tân thủ với trang phục màu trắng mặc định của hệ thống hiện ra trong cái thôn nhỏ ở vùng biển phía nam. Sau khi vào tân thủ thôn, ước chừng có hơn 5 phút, Hika vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau cú sốc đả kích quá lớn. Khi cô lựa chọn một lần nữa thuộc tính, tinh thần lực được mãn điểm. Đối với thuật sĩ mà nói, đây là thuộc tính cực tốt. Người khác xuất ra một cái pháp thuật, cô có thể xuất ra 2 cái. Người khác không có pháp lực của cô có thể xem như cuồn cuộn không hết. Ngay cả một ít cấm chú, cô hiện tại đều có đủ pháp lực để thi triển. Ngoài ra, mỗi khi thăng cấp, ngoài 5 điểm có thể tự do phân bố, tinh thần lực sẽ tự động tăng 5 điểm. Đây là mãn điểm thưởng cho. Lúc trước Hika không rõ vì cái gì có loại ban thưởng biến thái kiểu này. Hiện tại cô đã hiểu, hóa ra đây là bồi thường. Bởi vì các thuộc tính cơ bản khác của cô, trừ bỏ hội tâm là 2, còn lại toàn bộ đều là 1 điểm. Sau khi trò chơi thịnh thế chính thức vận hành, cũng chưa từng có người gặp phải tình trạng điểm thuộc tính cùi bắp như thế này. Chẳng qua người ta đều sẽ lựa chọn san hào để luyện lại. Chỉ có cô, bi kịch, chấp nhận sự thật. Mặc lên người trang phục do hệ thống phát cho, quần cụt áo ngắn tay, Hika ngựa quen đường cũ, ngây ngang lướt qua các con đường trong thôn, tiến thẳng vào nhà thôn trưởng gõ cửa. Các NPC của thị thế đều có trí năng và cảm xúc. Họ dựa vào thái độ và biểu tình của người chơi mà quyết định ban bố nhiệm vụ. Cho nên, lúc ở tân thủ thôn, ngàn vạn lần không nên đắc tội với trưởng thôn, bằng không, ông ta sẽ làm cho ngươi thực thê thảm. Chẳng những không thể nào thoát được khỏi nơi đây, không tài nào thăng quá được cấp 10, mà ngay cả cơ hội đánh quái ông ta cũng sẽ không cho ngươi. Hika nhớ rõ lần trước, cô biết một người tên là Thực Hoàn bởi vì dám cười nhạo thôn trưởng. 3 ngày sau đó, hắn ta chỉ có thể ở lại tân thủ thôn, một mình nhổ cỏ ở hậu viện để có thể đạt được kinh nghiệm. Vào đi! Hika đi vào phòng khách, liền thấy một con chó ở trước mắt cô lúc ẩn lúc hiện. Thôn trưởng thì đang nhàn nhã ngồi ở ghế lắc lư 2 chân. Thôn trưởng liếc mắt, cao thấp đánh giá Hika, Thực vừa lòng gật đầu. Tiểu nha đầu có lễ phép, so với cái tên vừa rồi xông vào đây thì tốt hơn nhiều. Như vậy sẽ không để ngươi đi đánh quái chư 3 cấp đi. Ngươi sang nhà Ngô Lại Thẩm sát vách, mang về một mâm bánh bao cho ta ăn đi. Hika gật gật đầu, trong lòng thì cảm thán. Hệ thống đúng là thăng cấp, đến sự vô sỉ của trưởng thôn cũng đã thăng cấp. Lúc trước ông ta có thể hỏi ngươi đi tìm một cái trứng chim để đổi một mâm bánh bao. Hiện tại thế nhưng ngay cả trứng chim cũng chưa hỏi. Cô tiếp nhận nhiệm vụ, theo cửa sau đi ra ngoài. Quẹo phải rồi đi thêm 20 bước nữa thì tiến vào một cái tiểu viện. Ngô Đại Thẩm cũng được mệnh danh là đao phủ của tân thủ thôn. Mặc dù bà ấy chưa từng giết người, nhưng Hika cho rằng so với thôn trưởng bà ấy còn khủng bố hơn. Hika đi vào sân nhà Ngô Đại Thẩm thì thấy bà ta đang bận rộn làm đồ ăn. Hika cố gắng kéo khóe miệng, mỉm cười, bất đắc dĩ hướng đến chỗ Ngô Đại Thẩm nhỏ giọng nói. Đại Thẩm, thôn trưởng nhờ ta đến xin một mâm bánh bao. Nói xong, cô lập tức lui ra sau 2 bước, sẵn sàng đợi bão táp xuất hiện. Quả nhiên, chỉ 2 giây sau, Ngô Đại Thẩm dùng ngôn ngữ tao nhã nhất, bằng âm thanh cao nhất, mắng chửi liên lưu bất tận. Nào là hành vi của thôn trưởng thật không phúc hậu, ông ta nên đi xuống địa ngục đi. Hika cảm thán trong lòng, Đại Thẩm thật là biết nhìn xa trông rộng, ngay cả chuyện hậu sự của thôn trưởng cũng đã an bài tốt rồi. Bánh bao còn chưa chuẩn bị, người trước tiên giúp ta rửa rau, sau đó đi lấy mấy cái trứng chim đến đây. Ngô Đại Thẩm sau khi chửi rủa Thực vừa lòng, rốt cục mở miệng giao nhiệm vụ. Hika thập phần không xác định rau củ và trứng chim này có thể ăn được hay không, có điều cô vẫn nhanh chóng chạy đi lấy mấy cái trứng chim, sau đó lại chạy về trở về hì hục gọt rau. Lúc ở phía bên ngoài, cô liếc mắt nhìn tình hình, thì ra tân thủ đang ở trong thôn làm nhiệm vụ không nhiều lắm. Xem ra đại đa số mọi người đều đã bị thôn trưởng đẩy ra dã ngoại giết quái cả rồi. Hơn nữa, những người còn ở lại trong thôn, cơ hồ đều là nhiệm vụ xây tường rèn sắt gì đó. Giống như cô, làm một cái nhiệm vụ nhàn nhã như thế này đúng là không có ai. Ngồi đào rau củ, Hika thật hưng trí phát hiện, thế nhưng cô lại đào ra tiền. Không thể tưởng là đào ra củ lý mà cũng đào ra được 1 ngân tệ. Mặc dù ít ỏi nhưng cũng khiến người ta vui vẻ. Còn chưa kịp đem tiền quăng vào túi thì Ngô Đại Thẩm giống như một con lốc bay đến trước mặt Hỉ Ca, chụp lấy tiền trên tay cô cười đến thực vui vẻ. Ta nói như thế nào đã đánh mất một ngân tệ, hóa ra là làm rơi ở đây, thật cảm ơn ngươi. Đúng rồi, này đó, đồ ăn đủ rồi, theo ta về nhà bọc bánh bao. Nói xong liền quay lưng đi. Hỉ Ca nhìn nhìn bàn tay trống trơn của mình, thật sâu thở dài. Ta nói ở đời làm gì có chuyện tốt như thế. Đi theo Ngô Đại Thẩm bọc bánh bao hơn nửa giờ, Hỉ Ca rốt cục cầm được 2 mâm bánh bao đi ra. Lãng phí nửa giờ, bù lại cô được Ngô Đại Thẩm tặng cho một tô cháo đặc chế, giúp bổ sung thể lực khi chiến đấu. Trong thời kỳ đầu thì nó là thứ không tồi. Mấy loại kim sang dược giúp hồi huyết cấp tốc gì đó hiện giờ còn chưa xuất hiện. Có điều Hỉ Ca cảm thấy chính mình tự hồ không thể dùng đến tô cháo này đi. Với lượng máu của cô hiện giờ, đừng nói là gặp phải công kích của người khác, ngay cả bị quái chạm vào một cái liền có thể lăn quay ra chết. Có đâu thời gian mà đi ăn cháo bổ huyết. Hỉ Ca bưng mâm bánh bao, vừa vào cửa đã gặp một tên thích khách mặt hầm hầm bước ra. Cô vội nhảy qua một bên nhường đường. Tiểu tử, đừng quên đi đánh 50 đầu dã trư, thuận tiện mang về 50 khối thịt cho ta. Âm thanh nhàn nhạt của thôn trưởng từ bên trong truyền ra. Hỉ Ca thật đồng tình nhìn thân ảnh của vị thích khách kia. Xem ra hắn ta chính là cái tên hỗn đản mà thôn trưởng đã nhắc tới hồi sớm. Có điều người này hiện tại cấp bậc hẳn là không thấp đi. Cô nhớ không lầm thì dã trư quái là quái cấp 7. Mới hơn nửa giờ tiến nhập trò chơi mà có thể soát quái cấp 7, nhất định là cao thủ. Anh nha, mau đưa bánh bao đến đây. Thôn trưởng thấy Hỉ Ca còn đứng ở ngoài cửa, chạy nhanh ra ngoắc cô vào. Hỉ Ca còn chưa kịp mở miệng, thôn trưởng đã trực chỉ hướng mâm bánh bao trên tay cô thẳng tiến, chụp lấy một cái bánh bao bỏ vào miệng, vừa ăn vừa gật gù nhấp nhép khen ngon. Thôn trưởng đại nhân, ngài xem. Hỉ Ca đứng kế bên ngó thôn trưởng nhai nuốt bánh bao, sốt ruột chờ đợi. Ông ta không phải là nên tặng kinh nghiệm cho cô rồi đi. Người chơi trong thôn thấp nhất cũng đã lên cấp 3, còn chỉ có mình cô vẫn ở cấp 0. Hơn nữa, trên người cô còn chưa có nổi một bộ quần áo cho ra hồn. Đem 2 khối thịt lợn này đến nhà Phương đầu bếp, làm thành thịt kho tàu mang về đây cho ta. Thôn trưởng nhàn nhạt ra lệnh, căn bản không hề nghĩ đến chuyện cấp kinh nghiệm cho Hỉ Ca. Vâng. Ban đầu nó sửng sốt, tiếp theo Hỉ Ca vui vẻ cầm thịt lợn chạy đi. Phương thức ban bố nhiệm vụ của Thịnh Thế rất phức tạp. Có điều theo Hỉ Ca biết, nhiệm vụ liên hoàn là loại điểm thưởng cho hậu hĩnh nhất. Mặc kệ là nhiệm vụ liên hoàn cấp thấp nhất, điểm thưởng cũng tuyệt đối không làm cho người ta thất vọng. Thôn trưởng chính là đang ban cho cô một cái nhiệm vụ liên hoàn. Mà với nhiệm vụ liên hoàn thì trước khi hoàn thành cả chuỗi nhiệm vụ, người chơi sẽ không nhận được bất kỳ điểm thưởng gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Hỉ Ca vui vẻ. Mang cây thuốc này tặng cho Ngưu Đại Thúc. Mang tú hoa châm này tặng cho Trương Tài. Trong vòng 10 giờ sau đó, Hỉ Ca rốt cục hiểu được nỗi khổ của người trưởng thôn là như thế nào. Đến cả chuyện tên khất cái nằm ở giữa chợ kia có cơm ăn hay không mà thôn trưởng cũng phải quản luôn. Thật là không dễ dàng mà. Vì sao ông ta còn chưa mệt chết đâu. Nhiệm vụ cuối cùng, đi bắt cho ta một con thỏ trở về, ta nghĩ muốn ăn thịt thỏ. Ngay lúc Hỉ Ca tưởng mình sẽ điên mất, nhiệm vụ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Có điều bắt thỏ. Con thỏ là quái cấp 1, đối với người khác mà nói, chuyện này chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng với Hỉ Ca mà nói, tựa hồ có điểm thật là phiền toái nha. Chương 3. Một con thỏ dẫn đến bi kịch. Phát ngốc cái gì, người còn không đi nhanh. Thôn trưởng thấy Hỉ Ca đứng hình tại chỗ, phất phất tay đuổi cô ra ngoài. Một con thỏ mà thôi, có cần phải trưng ra bản mặt như chết đến nơi rồi không? Thôn trưởng, ít nhất phải cho ta một thanh vũ khí để dùng chứ. Nhìn ngang nhìn dọc con người cấp không trước mặt, chỉ có thể miễn cưỡng xuất ra một cái kỹ năng quấn thân. Nếu không có vũ khí, vậy thì cô ta phải dùng đến tay không mà đánh quái rồi. Với thân hình yếu ớt thế kia, đụng phải con thỏ đúng là không biết ai đang đánh ai nha. Thôn trưởng cao thấp đánh giá Hỉ Ca một phen, gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Có điều câu nói kế tiếp của thôn trưởng thật là đả kích tâm tư thiếu nữ của cô. Lại nói ta cho ngươi một cây pháp trượng, ngươi có thể dùng đến sao, với chút lực lượng còm của ngươi. Hỉ Ca đơ mặt bước ra khỏi nhà thôn trưởng, hu hu, cô bị một cái NPC khinh bỉ. Đi ra bãi cỏ trước thôn, Hỉ Ca quan sát một chút, phát hiện cơ hồ không thấy ai trong này đánh thỏ. Cũng đúng thôi, trò chơi khởi động đã hơn 10 tiếng đồng hồ, đại bộ phận người chơi chắc chắn đã thoát khỏi tân thủ thôn rồi. Cho dù những người đắc tội trưởng thôn, phòng trừng cũng là đều cấp 5, cấp 6 đi, chỉ có một mình cô vẫn còn cấp 0. Hika ngồi xổm đưa mắt nhìn xa xăm, cuối cùng lắc lắc đầu chuẩn bị đi liều mạng với thỏ. Cô vốn nghĩ có thể hay không sẽ may mắn đụng tới một con thỏ ngốc, thế là lơ lơ ngáo ngáo hoàn thành nhiệm vụ luôn. Bởi vì trong trò chơi này, con thỏ không tính là quái cốc cao. Tùy tiện tìm một con thỏ đang cúi đầu ăn cỏ, Hika đưa chân đá một cước, tư thế thật hoa mỹ. Đây là thành quả 10 năm luyện tập của cô. Chính là lấy việc đá mông em trai làm thành tựu. Đáng tiếc, một chữ miss to đùng hiện ra trên đầu con thỏ. Tiếp theo, con thỏ nổi giận hướng Hika cắn một cái. Sau đó Hika hóa thành một đạo bạch quang tự động trở về điểm sống lại trong thôn. Một người chơi bình thường, cho dù là cấp 0, cũng có ít nhất 100 điểm huyết và 5 điểm phòng ngự. Nhưng Hika lại chỉ có 20 điểm huyết và 1 điểm phòng ngự. Thông thường, một con thỏ phải cắn khoảng 7 cái mới có thể cắn chết một người chơi. Có điều với Hika thì một ngụm cũng để giết cô rồi. Cũng may cấp 0 thì lúc chết không mất kinh nghiệm. Trên người cô cũng không có đồ vật giá trị gì. Hơn nữa, dưới 10 cấp, sau khi sống lại, thể lực và pháp lực tự động hồi đầy, coi như thịnh thế còn nhân từ với tân thủ. Lại một lần nữa chạy ra tân thủ thôn, Hika thật hùng dũng hướng con thỏ đánh tới. Không hề ngoại lệ, lại chết trở về. Chết hơn 10 lần, Hika rốt cục phát hiện ra nhược điểm của con thỏ, cuối cùng cũng có thể đánh vào giáp phòng ngự của nó. Đáng tiếc, cô mới thương tổn được nó 3 điểm, lại bị cắn chết. Nè, ngươi đang luyện tập tự sát sao? Khi cô còn chưa từ bỏ ý định, lại một lần nữa chạy ra bãi cỏ, còn chưa động thủ thì một giọng nói mang vẻ chế giễu lọt vào tai cô. Liên quan gì đến ngươi? Hika ngẩng đầu hung dữ trừng mắt nhìn tên nam nhân đang nhàn tản đứng dựa vào cây đại thụ kế bên. Liếc mắt một cái, cô nhớ rõ tên này chính là cái tên đã đắc tội với trưởng thôn. Quả nhiên, ông ta còn chưa tha cho hắn. Ta chính là tò mò thôi, người như thế nào lại không có pháp trưởng? Trong nháy mắt, nam nhân liền thay đổi thái độ, từ cái nhếch mày nhỏ báng chuyển sang nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Hóa ra người này có khuôn mặt rất tuấn tú, nụ cười cũng rất mê hoặc lòng người. Có điều đối với Hika, hiện tại con thỏ mới là mục tiêu chú ý của cô. Không có. Có cũng không dùng được, chuyện bi kịch này tốt nhất vẫn là không nên nói cho người ngoài biết. Vậy ta sẽ đại phát từ bi tặng cho ngươi một cái. Nói xong, nam nhân quả thật lấy ra một cây pháp trượng, hướng trên người Hika quăng tới. Kết quả, tính danh trên đầu nam nhân tức khắc chuyển sang màu đỏ, còn Hika thì một lần nữa hồi thôn. Thất tử câm nín ngẩng đầu nhìn trời sâu sắc cảm thán, vì cái gì hắn thật sự có hảo ý thì bỗng nhiên lại trở thành ác ý PK rồi. Lão đại, ngươi chưa rời khỏi tân thủ thôn sao? Hika chưa trở về, thất tử đột nhiên nhận được tin nhắn thắn gẫu. Vẫn chưa, ta còn phải ở tân thủ thôn giết một con sói lông vàng, đại khái khoảng 1 giờ nữa thì xong. Thất tử tùy ý ngã người dựa vào thân cây lơ đãng trả lời. Không phải chỉ là một con tiểu bốt sao, đáng giá cho ngươi tốn hơn 10 mấy tiếng đồng hồ. Tư Văn, Mặc Phi đều đã cấp 17 rồi. Người bên kia ai oán than 2 tiếng, tự hồ không thể hiểu nổi suy nghĩ của lão đại bọn họ. Đã lên bảng xếp hạng rồi. Phải, đều lọt vào top 10, đáng tiếc không có tên ngươi. Vị trí đầu bảng bị một người tên là Minh Độ Thiên chiếm giữ. Ai, ta đây không lo, ngươi lo cái gì? Ngươi đi thăng cấp đi, ta còn phải đi tìm em gái nói chuyện phiếm đã. Nhìn thấy Hika đang chậm rãi tiến đến, thất tử trực tiếp ngắt tin nhắn, cười yêu mị tiến tới chỗ cô. Dựa vào, ta nói như thế nào không ra khỏi tân thủ thôn, hóa ra đánh bốt là giả, tán gái mới là thật. Phía đông của Nam Yên Thành là vùng biển thuộc về tộc Nhân Ngư. Ở đó, một kiếm khách, một dược sư và một vũ giả. Ba đại nam nhân đang ra sức soát quái. Hiện tại, cấp bậc trung bình của người chơi là cấp 13-14, cho nên khu vực quái trên cấp 20 sẽ không có ai bén mảng đến. Mặc dù Nhân Ngư có độ phòng ngự cực thấp, nhưng tính công kích lại phi thường cao. Cộng thêm chúng luôn tấn công theo bầy, chính vì vậy nếu không có một đội ngũ thật sự mạnh, chẳng ai muốn tới nơi này soát quái cả. Tay dược sư một bên không ngừng trốn tránh sự công kích của quái ở xung quanh, một bên cua cây quyền trượng màu xanh biếc. Lượng huyết đã giảm đáng kể của 2 nam nhân khác lại từ từ nhích lên. Lại nói, cho dù lão đại không ở trong tân thủ thôn cũng sẽ không theo chúng ta soát quái, các ngươi chẳng phải đã quá rõ tính tình của hắn hay sao? Ở tân thủ thôn bên này, để bù đắp chuyện quăng pháp trượng tạo thành huyết án, thất tử lan lan xích xích chạy theo Hika, một hai đòi giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Hika thật sự bị tên này làm phiền chết, đành phải gật đầu đáp ứng. Theo kế hoạch của cô, đầu tiên, thất tử đánh cho con thỏ ngang ngoài, chỉ chừa lại một chút huyết, sau đó Hika sẽ đạp một cước, như vậy phòng trừng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chính là Hika tính kế tốt lắm rồi, cố nhiên lại quên tính đến lực công kích của tên kia. Theo Hika biết, thích khách bình thường có lực công kích không cao, bởi vì thứ bọn họ theo đuổi chính là nhanh nhẹn và hội tâm. Không nghĩ tới, cô gặp phải một tên quái thai. Ngươi là kiếm khách à? Hika trợn mắt nhìn nguyên một bầy thỏ nằm chồng vó trước mắt, chết ngắt ngư. Tên nam nhân này cứ đánh một quyền là chết một con thỏ. Nếu người nào không biết, sẽ cho rằng hắn có thâm thù đại hận với loài thỏ cũng nên. Không, ta là thích khách. Thất tử cười sán lạn, sau đó dán sát mặt lại, tung ra một cái mị nhãn. Có cần ta thoát y không? Thoát tất cả. Hika trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, không chút do dự mở miệng. Thất tử đùng đỉnh thoát y, sau đó tiếp tục quần nhau với con thỏ. Nhờ không mặc trang phục, cho nên sau 5-7 lần ra tay, cuối cùng Hika cũng nhìn thấy một con còn sống. Thất tử quăng con thỏ lên thảm cỏ, để mặc Hika vất vả đạp đạp đá đá. Sau 2 lần miss tới, miss lui, rốt cuộc con thỏ bị cô giày vò đến chết. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, Hika thở ra một hơi, đánh một con thỏ. Cô tốn mất mấy tiếng đồng hồ, đúng là không dễ dàng mà. Ngươi đang làm gì đấy? Hika thấy thất tử nằm dài trên mặt đất, nhìn ngó con thỏ nhưng đang tìm kiếm cái gì. Cô tò mò không nhịn được hỏi một câu. Ta hoài nghi nó tự sát. Thất tử trả lời thập phần nghiêm túc. Hika cảm giác có nguyên một bầy đàn quạ bay ngoang qua đầu. Nhờ thất tử thu thập thi thể con thỏ, Hika liền mang phần thịt thỏ hướng nhà trưởng thôn tiến tới. Hồi nãy cô chỉ lo chuyện đánh quái mà quên học kỹ năng thu thập. Hoàn hảo là tên nam nhân bên cạnh cô nhờ vào sự chiếu cố đặc biệt của trưởng thôn, không đòi hỏi gì cao cấp hết. Ông ta chỉ yêu cầu hắn đi thu thập đủ loại thịt thà mà thôi. Vì vậy, cho dù trông thân thủ thôn, nhưng mà kỹ năng thu thập của hắn đã lên hàng trung cấp. Nói không biết chừng, hắn đã giết cả ngàn con quái rồi cũng nên. Không tồi, không tồi, thế nhưng có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ gian nan. Sau khi cầm thịt thỏ, thôn trưởng thật vừa lòng gật đầu. Đây là nhiệm vụ thưởng cho, người hào hào tiếp nhận đi. Hika nhận từ tay thôn trưởng một quyển kỹ năng thư lóe sáng hào quang, một cuốn trục, một kiện trường bào màu xanh biển, còn lại trực tiếp thăng lên cấp 9. Cuốn trục là nhiệm vụ đặc thù của hệ thống, bởi vì Hika dùng loại mũ giáp có số lượng bán hạn chế. Mỗi cái mũ giáp loại này sẽ có một nhiệm vụ ẩn được cài đặt sẵn bên trong, chẳng qua có thể kích hoạt được nhiệm vụ đó hay không, phải bàn tới vận khí của người chơi. Tính ra vận khí của cô không tồi, còn chưa ra khỏi tân thủ thôn đã nhận được nhiệm vụ ẩn rồi. Về phần kỹ năng thư, Hika nhìn xem, sau đó ngốc trệ luôn. Như thế nào lại cấp cho cô một quyển huyết tế kỹ năng thư? Kỹ năng này cô nghe nói tới nhưng chưa từng thấy qua. Nghe nói kỹ năng này đến thời hậu chiến đúng là nghịch thiên. Là kỹ năng duy nhất có thể thêm huyết trên phạm vi rộng. Hao phí pháp lực rất là lớn. Bình thường thuật sĩ sẽ không lựa chọn đi làm vú em, cho nên cô chưa từng gặp qua người nào sử dụng kỹ năng này hết. Mà điều tiên quyết hơn nữa chính là kỹ năng này không thể học tập từ NPC mà phải thông qua kỹ năng thư để học. Trong thời kỳ beta, kỹ năng thư của huyết tế chưa từng xuất hiện qua. Cuối cùng, trường bào thuật sĩ nhìn cũng không tệ lắm, là một kiện trang bị màu lam cấp 10, có thể tính là tiểu cực phẩm. Thấy Hika cầm kỹ năng thư với vẻ do dự, thôn trưởng đen mặt tức giận. Quyển sách này chính là bản duy nhất, ngươi không học thì trả lại cho ta. Nhìn thôn trưởng tiến đến, ý đồ giành lại vật phẩm. Hika không nói hai lời, trực tiếp bóp nát quyển kỹ năng thư. Một vòng bạch quang cuốn quanh cổ tay cô, sau đó Hika đọc được phần miêu tả của hệ thống. Cô cảm thấy thật may mắn với sự lựa chọn của mình. Huyết tế cấp 1, hồi huyết 50%, tiêu hao phát lực 50%, làm lạnh thời gian 20 giây. Huyết tế cấp 2, hồi huyết 50%, tiêu hao pháp lực 60%. Nhìn đến dòng cuối cùng, Hika rốt cuộc nhìn thấy kỹ năng trong truyền thuyết. Sinh mệnh huyết tế, phạm vi 5.000m2 cùng trận doanh mãn huyết, tiêu hao pháp lực 30 vạn điểm. Pháp lực không đủ, có thể lấy từ sinh mệnh lực bổ sung. Một thuật sĩ cấp 60, bình thường có khoảng 1 vạn điểm pháp lực, mà kỹ năng này đòi hỏi 30 vạn điểm pháp lực. Nói cách khác, thuật sĩ dưới cấp 180 là không thể thi triển sinh mệnh huyết tế. Đó là đối với người khác, riêng với Hika, tự hồ không phải là như thế. Chương 4. Thất lạc quyền trượng. Thôn trưởng về mặt tiếc hận nhìn kỹ năng thư vừa biến mất trên tay Hika, lại ngó thấy vẻ mặt đắc ý của cô, khuôn mặt bắt đầu đỏ dần lên. Trưởng thôn đại nhân, ta đầy cáo từ. Hika không tính toán sẽ ở lại tân thủ thôn này dài lâu. Thế là cô lôi kéo anh chàng thất tử đang đứng kế bên, nhưng hắn ta chỉ trưng ra bộ mặt ai oán. Thôn trưởng, vì sao cô ấy chỉ đánh chết một con thỏ, người liền ban thưởng cho cô ấy nhiều như vậy? Còn ta giết hơn 1000 con quái cao hơn ta 3 cấp, cũng không thấy người cho ta cái gì. Thật tử gắt gao ôm lấy cánh tay thôn trưởng lắc lắc, nói cái gì cũng đều không chịu nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi chính là thích khách, phải biết nhìn xa trông rộng. Chỉ cần ngươi cố gắng, nhất định sẽ có thành tựu vĩ đại. Thôn trưởng vỗ vỗ cánh tay thất tử, vẻ mặt thâm trầm. Hỷ ca có thể xác định những lời nói đó chỉ là lừa gạt chén nít. Cô nghe ông ta nói không dưới 10 lần rồi. Ta sẽ tận lực cố gắng. Thất tử hăng hái gật đầu. Quả nhiên lại thêm một tên bị mắc mưu. Lại nói, muốn trở thành một thích khách bậc thầy, đầu tiên ngươi phải học được tính nhẫn nại. Thôn trưởng ánh mắt vừa chuyển, vẻ mặt đỏ bừng, nhanh chóng thay bằng nụ cười sán lạn, giống như trăm hoa đua nở, thật có thể khiến người ta ngã lòng. Đúng vậy, đúng vậy. Hỷ ca thương hại nhìn thất tử, người đang mang vẻ mặt sủng nịnh hướng trưởng thôn bày tỏ lòng thành. Hậu viện của ta... Đến đây thì Hỷ ca cầm lòng không đặng, ngửa đầu nhìn trời cảm thán. Quả nhiên là biến thái. Ông ta tất nhiên mang cái nhiệm vụ vĩ đại nhất lưu lại cho hắn. Thật không biết thất tử rốt cuộc đã đắc tội với trưởng thôn ra làm sao nữa. 10 phút sau, Hỷ ca đứng tựa vào cánh cửa duy nhất ở hậu viện, dõi mắt nhìn anh chàng thất tử, một tay bịt mũi, một tay quét chuồng gà, cõi lòng chua xót dùm cho anh ta. Đương nhiên, cũng có một phần vui vẻ khi thấy người gặp họa. Chuồng gà ở nhà thôn trưởng đúng là kho báu nha. Hỷ ca nhìn thấy một cây búa bay ra, sau đó đến mấy khối vật liệu màu xanh biếc dùng để chế biến bánh mì, cuối cùng là một cây côn màu đen. Sau khi thất tử hoàn thành việc quét gọn chuồng gà, Hỷ ca nhanh tay nhanh chân mang toàn bộ đống vật phẩm quỷ dị kia quăng ra giữa sân. Cũng may chuồng gà này trước giờ chưa thấy có con gà sống nào trong đó, nếu không bộ dạng của thất tử sẽ không được như bây giờ, mà còn tệ hơn. Trong lúc đợi thất tử đi tìm trưởng thôn giao nhiệm vụ, Hỷ ca mở cuốn trục của mình ra. Ban đầu cuốn trục hoàn toàn trắng trơn, nhưng hiện giờ nó xuất hiện 4 chữ phát sáng: Thất lạc quyền trượng. Tiếp theo là một loạt chữ nhỏ li ti hiện ra: Nhiệm vụ hoàn, số lượng 99. Nhiệm vụ thứ nhất, tìm Ngô Đồng Chi trong chuồng gà nhà thôn trưởng. Từ nhà thôn trưởng đi ra, trên tay Hỷ ca nhiều thêm một cây côn. Quả nhiên như cô thắc mắc, cái chuồng gà đó vì sao không có con gà nào ở, thì ra người ta dùng để nuôi phượng hoàng. Trên tay cô, cây hắc mộc côn có tên gọi là Phượng Hoàng Ngô Đồng Chi. Mặc dù Ngô Đồng Chi không phải là vật liệu hảo hạng gì, có điều xuất xứ từ phượng hoàng thì chắc chắn phải bất phàm hơn là giống khác rồi. Hơn nữa, điều làm cho Hỷ ca miễn cưỡng vui vẻ chấp nhận nó là vì cây mộc côn này vừa khớp với 3 điểm lực lượng của cô. Tuy nhìn khó coi một chút, nhưng rốt cục vẫn là vũ khí. Vốn dĩ cô chuẩn bị đi đánh quái nhỏ ở quanh thôn, tranh thủ thăng lên cấp 10, nhưng thất tử lại 1-2 đòi dẫn cô đi soát quái. Có điều Hỷ ca chưa từng nghĩ đến, thất tử thế nhưng đem ngay cô đến hang sói. Hiện tại hai người bọn họ đang ngồi vắt vẻo trên cây, nhìn nguyên một bầy sói la liệt bên dưới. Hỷ ca hung tợn trừng mắt nhìn cái tên đang tết miệng, cười bên cạnh. Nói thật ra, lúc mới đến cũng không có nhiều sói như vậy, nhưng càng vô sâu, cơ hồ mỗi 20 mét sẽ có 1-5 con sói tụ tập. Trong thời kỳ beta, khi còn ở tân thủ thôn, cô chưa từng đi soát quái, cho nên không biết có loại địa phương khủng bố như vậy. Lát nữa ta đi giết sói, đợi máu ta sắp cạn, thì cho ta thêm tí huyết là được. Thật tử cũng không rõ Hỷ ca học được kỹ năng gì, chỉ biết có thể thêm huyết thôi. Chỉ cần thêm huyết là được. Nói gì thì nói, cũng là thất tử đang giúp cô thăng cấp. Hỷ ca không thể cự tuyệt hắn, dù sao cũng chỉ là thêm huyết, không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu người khác dùng kỹ năng huyết tế, thời gian làm lạnh phải mất ít nhất 2 phút, nhưng Hỷ ca chỉ cần 20 giây mà thôi. Nếu bàn riêng về kỹ năng thêm huyết, Hỷ ca hiện giờ tuyệt đối có thể làm toàn bộ dược sư thất nghiệp. Đương nhiên, nếu người muốn hỗ trợ, ta cũng không để ý. Quái lang cấp 10 đối với người như thất tử mà nói không hề có tính uy hiếp, nhưng đối với Hỷ ca thì tuyệt đối là một đòn chí mạng. Hơn nữa bên dưới không phải chỉ có một con sói. Thất tử thoi tròn thanh thủy chủ trong tay, vô thành vô tức bắt đầu leo xuống. Khi vừa đến dưới tàng cây, thân ảnh hắn liền biến mất. Là ẩn độn, kỹ năng cấp 30 của thích khách. Hỷ ca vẫn nghĩ loại kỹ năng này phải đi Nam Yên Thành tìm NPC của thích khách liên minh để học. Thật không ngờ thất tử thế nhưng mới ở cấp 10 đã học được. Hơn nữa, dường như ẩn độn của thất tử rất khác với những thích khách kia cô đã từng gặp. Hai người bọn họ hiện đang trong cùng một đội ngũ, vậy mà cô không nhìn thấy bóng dáng của thất tử đâu. Kỹ năng ẩn độn bình thường đến mức không thể thần thông thế này đi. Hỉ ca ngồi trên tàng cây nhìn xuống phía dưới. Đại khái khoảng 5-6 đến 6 phút sau, cô nhìn thấy một con sói lông vàng thể tích to gấp 3 lần sói bình thường, chính là Hoàng Kim Lang Vương đang đuổi theo thất tử. Đồng thời cô còn nhìn thấy 3 thân ảnh xuất hiện phía bên ngoài hang sói. Có người đến. Quái dã ngoại trong trò Thịnh Thế không phải là ít. Có điều, với cấp bậc trung bình của người chơi hiện tại, có thể gặp được boss bự cỡ này thì đúng là không nhiều lắm. Ở thời điểm mà người người đều mang bạch trang, một con boss tuyệt đối sẽ mang đến lợi nhuận cực lớn. Giả sử gặp phải người qua đường đang một mình đánh boss, thì cả cũng sẽ có suy nghĩ động tâm muốn đoạt quái. Không cần lo, trước tiên đừng thêm huyết cho ta. Thất tử nói vài câu xong thì bắt đầu chậm lại cước bộ. Bởi vì Hoàng Kim Lang Vương xuất hiện cho nên toàn bộ sói xám ở dưới tàng cây đều lui ra khoảng cách phía xa. Nhờ vậy mà áp lực của thất tử cũng giảm đi rất nhiều. Hỉ ca vẫn là lần đầu tiên thấy một người một mình đấu boss. Mặc dù cô đã từng làm, chính là khi đó cấp bậc của cô rất cao, lại mặc một thân cực phẩm trang bị, thậm chí ngay cả chuyên trúc thần khí của vũ giả đều cầm trong tay. Đương nhiên một mình đánh boss rất thoải mái. Nếu giống như thất tử lúc này, mặc trên người một bộ bạch trang cấp 7, đấu với một con boss cấp 10, cô tuyệt đối không tìm được biện pháp để tránh. Mà không riêng gì cô, đại bộ phận người chơi đều không có cái thực lực đó. Hỉ ca lặng lặng đứng ở trên cây, một bên nhìn thất tử dẫn dụ boss, một bên liếc mắt chú ý 3 thân ảnh phía xa. Quả như cô nghĩ, khi bọn họ trông thấy thất tử đang một mình đánh boss, cả 3 người đều đồng thời đứng lại, chụm đầu nói gì đó, rồi ngẩng đầu theo dõi hướng phía bên này. Bọn hắn còn chưa lại đây hả? Cho dù đang đánh nhau với Lang Vương, tự hồ thất tử không hề khẩn trương, ngay cả âm thanh giọng nói đều lơ đãng không chút để ý. Người thực cấp bách muốn họ tới. Thấy 3 người kia xuất ra vũ khí mỏm mẫm hướng qua bên này, Hỉ ca trong lòng buồn cười. Đứng ở góc độ người ngồi cuộc, loại hành vi giết người đoạt quái này đúng là kịch vui rất đáng xem nha. Cho tới bây giờ cũng chưa từng bị giết qua, ta rất muốn thể nghiệm một phen. Thất tử cười đến vô lại. 3 người kia mặc dù hướng bên này đi tới nhưng không làm chuyện hồ đồ. Trong đó có một dược sư khi cách boss 20m liền dừng lại. Anh chàng cao to nhất bọn họ nhanh chóng vọt tới gần quái lang, vung thanh kiếm màu đỏ hướng tới thất tử đâm tới. Thất tử vừa định né tránh kiếm khí, dưới chân đột nhiên mọc ra những nhánh cây cuốn quanh chân hắn. Dù chỉ có thể giữ trụ hắn một giây mà thôi, nhưng như thế thì hắn cũng sẽ không có khả năng đón đỡ công kích của kiếm khách. Một thuật sĩ, một dược sư, một kiếm khách, 3 người đột phối hợp cực ăn ý, hẳn là cùng chơi một chỗ đã lâu rồi. Vừa lúc Hỉ ca muốn nhìn xem thực lực của thất tử rốt cuộc là cao đến đâu, cho nên cô rất nghe lời không có nhúng tay vào. Vốn tưởng thất tử như thế nào đều không tránh khỏi, ai biết thế nhưng hắn trực tiếp chổng mông quỳ xuống. Nhát kiếm kia liền như vậy thất bại, trên mặt Hỉ ca xuất hiện 2 chữ đau lòng, động tác chân trò đó thực không tao nhã chút nào. Lần sau, trước khi ta phải ngã sấp xuống, nhớ nhắc ta để ta tạo dáng đẹp một chút. Thất tử cười nói xong liền biến mất. Đột nhiên không thấy thân ảnh hắn đâu, 2 người kia liền dùng mình. Tên thuật sĩ cảnh giác lùi về đứng kế bên tên dược sư, 2 mắt đảo qua xung quanh nhìn một lượt. Gia tử, người đi đánh Lang Vương trước, ta mới không tin tiểu tử kia lợi hại. Bình thường mà nói, ẩn độn kỹ năng của thích khách có giới hạn thời gian, dài nhất cũng chỉ được 15 giây. Chính là sau 3-4 phút, bọn họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của thất tử đâu. Mà thất tử đã sớm tót lên tầng cây, cùng Hỉ ca nói chuyện phiếm. Lang Vương thoạt nhìn không dễ đánh. Lang Vương đột nhiên giống to, thân hình cao hơn 2 thước, lại to thêm nửa thước, ánh mắt màu vàng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Xem ra nó đã tiến vào trạng thái cuồng bạo. Đương nhiên không dễ đánh. Thất tử dựa vào thân cây, khóe miệng nhếch lên, cười thực là đểu. Nếu dễ đánh, hắn như thế nào lại phát tán tin tức ra ngoài chứ? Một mình ngươi có thể đấu thắng nó sao? Không nghĩ tới sau khi cuồng bạo, tốc độ của Lang Vương cũng tăng lên gấp 2 lần. Tên thuật sĩ kia không biết cách khống chế công kích, cho nên bị móng vuốt của Lang Vương chụp tới. Một cái tát thôi, hắn ta liền về trời, trên mặt đất lưu lại một cái xác. Ta đâu có nói sẽ đánh một mình. Thất tử vừa nói xong, thân ảnh như một phiến lá phiêu phiêu bay xuống, 2 thanh chỉ thủ trên tay nhanh chóng cắm vào đầu và một bên mắt của Lang Vương. Kiếm khách tên gọi là Gia Tử, căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt nhiều thêm một người, rồi một thanh chỉ thủ đã cắm thẳng vào ít hầu của hắn, bạo kích chỉ số hiện lên, trừ 1.300 điểm. Kiếm khách trực tiếp dây sát. Hỉ ca ngồi trên cây nheo mắt quan sát, một động tác đơn giản như vậy mà lại hiệu quả như vậy. Một tên nam nhân này, ở trên trò chơi, luyện như thế nào mà lại thành? Chương 5. Nhiệm vụ cưỡng chế. Tên dược sư đứng ở phía xa, thấy hai đồng bạn của mình đều đã chết queo, cũng không ngu ngốc, nhanh chóng co giò chạy thẳng ra ngoài. Hika cua cua pháp trượng, tung ra một cái cuốn thân. Tên dược sư lảo đảo một cái, còn chưa kịp đứng vững, chủy thủ đã tới bên cổ. Huyết của dược sư vốn ít, thất tử lại đánh vào nhược điểm chí mạng, đồng dạng như trên là dây sát. Ba người chơi cộng thêm một con boss cấp 10 cuồng bạo, cứ như vậy bị thất tử một người giải quyết sạch sẽ. Hika đối với thất tử càng cân nhắc sâu xa, bất luận là thực lực hay là mưu kế, người thường đều khó có thể so sánh với tên này. Người như hắn, không lý nào là hạng vô danh tiểu tốt được. Thất tử quét mắt nhìn vật phẩm rơi ra từ Lang Vương, nhíu mày, sau đó một cước đá bay thân thể Lang Vương sang một bên. Lúc này Hika mới phát hiện, thì ra bên dưới có một phiến đá màu vàng. Thất tử nhặt phiến đá lên, cô cô trước mặt Hika nói, đây là nhiệm vụ vật phẩm của ta, những người khác đều thuộc về ngươi. Vốn dĩ Hika không tính toán cùng hắn phân chia này nọ, chuyện giết Lang Vương cô không nhúng tay vào, không nghĩ tới thất tử lại đem đồ vật đưa cho cô. Hika ngồi trên cây nhìn xuống, lắc lắc đầu. Ta không cần. Thất tử nhún vai, ngươi không cần cũng không sao, hết thời gian chúng sẽ tự biến mất. Nói xong liền quay lưng đi. Hika nhìn hắn đã đi xa, trong lòng có chút khó chịu với loại phá gia chi tử thế này. Thế là cô nhảy xuống, đem toàn bộ vật phẩm nhặt lên. Kỳ thật, Hoàng Kim Lang Vương cũng không xuất ra thứ gì tốt, chỉ có một cái găng tay thuật sĩ màu lam, một cây cự kiếm của kiếm khách màu lam và 20 mấy ngân tệ. Mỗi người một nửa thế nào? Hika xoay xoay nhìn găng tay, cuối cùng thở dài bỏ xuống. Trang bị 10 cấp, cần 7 điểm lực lượng. Nhìn lại 3 điểm đáng thương của mình, cô quyết định lấy tiền vẫn thực tế hơn. Cất dùm ta trước, đợi đến lúc đủ tiền cưới vợ, ta lấy luôn một thể. Thất tử cười mị mị, uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Hika, sau đó hắn đưa tay chỉ ra ngoài thôn. Ta đi về phía tây, về hướng cửa biển để làm nhiệm vụ, còn ngươi? Ta đi Nam Uyên Thành. Hika mới thu được ngàn dặm truyền âm của em trai. Sở Tiêu Can nói, muốn dẫn cô đi thăng cấp, căn bản không cho cô cơ hội để cự tuyệt. Dù sao Hika cũng chưa có ý định gì trong đầu, em trai cô lại có hảo ý muốn giúp, ngu sao không nhận. Vậy ta đi trước, có việc nhớ tìm ta. Thất tử phất phất tay, không quay đầu, hướng về bên phải mà đi. Hika chuẩn bị xoay người đi vào trong thôn, cô bỗng nghi hoặc quay đầu nhìn nơi thất tử vừa biến mất. Nếu nhớ không lầm, con đường đó dẫn đến Nam Yên Thành mà. Quả nhiên, chừng 2 phút sau cô liền thấy thất tử quay trở về. Nhìn thấy Hika, hắn thế nhưng không có một chút ngượng ngùng, cười hắc hắc 2 tiếng. Ta chỉ muốn xem con đường này còn đi được hay không thôi, bye bye. Hika ngốc trệ, cùng hắn vẫy tay tạm biệt. Cô vẫn nghĩ mù đường là đặc quyền của nữ nhân, hóa ra cô nhầm rồi. Sau khi nhìn thất tử khuất dạng, Hika mới quay người, trực tiếp chạy đến chỗ Trương Thợ Rèn. Trò chơi Thịnh Thế có 7 loại chức nghiệp cuộc sống: y dược, câu cá, ủ rượu, chế tạo, may vá, xây dựng và rèn đúc. Mỗi người chơi chỉ có thể chọn học một loại chức nghiệp chính. Về phần cưỡng năng phụ trợ như gieo trồng, thu thập, đào quặng, hái dược này nọ thì có thể tùy tiện học bao nhiêu cũng được. Vốn Hika định học may vá, trong chức nghiệp thợ may có một kỹ năng gọi là tinh chế cẩm phục, có thể tạo ra loại trang phục không có thuộc tính phụ trợ nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Mấy bộ quần áo này dù không có tác dụng gì nhưng được cái rất xinh đẹp, thanh niên nam nữ trẻ tuổi đều thích mua, cho nên giá bán của chúng chưa từng tuột dốc. Đáng tiếc, nhiệm vụ thứ hai trong chuỗi nhiệm vụ của Thất Lạc Quyền Trượng lại đòi hỏi cô học rèn đúc, hơn nữa phải đạt tới cao cấp thợ rèn. Mặc dù ngành rèn đúc này có mức tiêu thụ rất không tồi, mấu chốt là có ai nhìn thấy một thiếu nữ cầm đê gõ sắt thiếc chưa? Càng đừng nói là phải trở thành cao cấp thợ rèn. Chắc phải tốn vài năm thời gian để luyện tập, mà đê gõ bao nhiêu đó sắt thiếc, phòng trường Hika sẽ có dáng dấp rất là khỏe đẹp. Nói không chừng, không cần cô tập tạ, có thể trực tiếp tham gia cuộc thi người đẹp thử hình được luôn. Hika không vội, dù sao loại nhiệm vụ liên hoàn như thế này tuyệt đối không đơn giản, vẫn là chậm rãi làm. Cái cô có bây giờ chính là thời gian. Trả một ngân tệ cho Trương Thợ Rèn để học kỹ năng căn bản, cô chuẩn bị đi mua vài ổ bánh mì, phòng ngừa trên đường đi Lam Yên Thành gặp chuyện không may. Không ngờ Trương Thợ Rèn lại ngăn tay ngăn cản. Không biết Hika rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh, cô thế nhưng đụng phải nhiệm vụ cưỡng chế trong truyền thuyết. Nhiệm vụ của trò Thịnh Thế phần lớn là do người chơi tự mình tìm thấy. Nói ví dụ như nhìn thấy tên khất cái bên đường, cảm thấy ông ta có khả năng đang nắm giữ nhiệm vụ, thì người chơi có thể tùy tiện đi tới nói vài câu, cho vài đồng tiền hoặc mua một bát cơm cho ông ta. từng có người trùng hợp xuất phát nhiệm vụ ẩn theo tình huống như thế. Cho nên sau này, hết sinh ra ở Tân Thủ Thôn thì mọi người đều chạy tới cho tiền tên khất cái. Đáng tiếc đến nay cũng chưa thấy ai nhận được nhiệm vụ ẩn từ ông ta nữa. Ngoài ra còn có một loại nhiệm vụ rất đặc biệt, chính là cưỡng chế nhiệm vụ. Có thể nói đây là nhiệm vụ ghê tởm nhất của trò chơi, không chỉ tiền thưởng ít đến thảm thương mà nó còn giới hạn thời gian nữa. Nếu người chơi không hoàn thành đúng thời hạn, nhất định sẽ bị trừng phạt nặng. Biến thái hơn là loại nhiệm vụ này không cho phép từ chối, nếu từ chối sẽ bị trừng phạt gấp đôi. Từ không may Hika còn chưa rời khỏi Tân Thủ Thôn, sao quả tạ đã rơi xuống đầu cô. Nhiệm vụ của Trương Thợ Rèn không tính là quá khó khăn, chỉ yêu cầu Hika đi cửa đông của Nam Yên Thành, tìm đến thất tiểu tử Thúy Loan của anh ta để lấy cây châm đính ước. Trương Thợ Rèn còn không ngại nỉ non giải thích với Hika rằng nếu không có cây châm đính ước của tiểu Thúy nhà kế bên sẽ không chịu gả cho anh ta. Hika liếc mắt nhìn Trương Thợ Rèn một cái, trong lòng âm thầm thở dài, cô nương nhà ai mà không có mắt như vậy? Nhiệm vụ có thời gian là một ngày, nếu hoàn thành, Trương Thợ Rèn sẽ tặng cô một món vũ khí, còn rốt cuộc là vũ khí phẩm chất như thế nào thì phải xem tiến độ hoàn thành nhiệm vụ ra sao. Nếu trong thời gian ngắn mà hoàn thành thì phẩm chất nhất định sẽ cao hơn. Hika sau đi làm nhiệm vụ, liền theo cổng Tân Thủ Thôn đi ra, hướng về phía Nam Yên Thành chậm rãi mà tiến. Thịnh Thế không có truyền thống trận, chỉ có vài bản đồ đặc biệt mới tồn tại truyền thống trận. Cho nên nếu muốn từ nơi này sang nơi khác, phương pháp nhanh nhất là chết, sau đó ở điện Diêm Vương lựa chọn điểm sống lại, còn không nữa thì cứ dùng chân mà quốc bộ thôi. Theo quy định của hệ thống, nếu người chơi tự ý tự sát thì thể sẽ nằm tại chỗ trong vòng 15 phút. Đoạn thời gian này hãy cầu nguyện là bạn không đụng phải cứu nhân. Giả sử bạn gặp phải kẻ thù mà người này lại sở hữu khổn thi, như vậy thì chúc mừng bạn, vận khí của bạn đã đến. Khổn thi là một loại vật phẩm tà ác. Bình thường đánh tiểu quái, 1 trên 100 xác suất có thể bạo ra nó. Đồ vật này không có tác dụng gì lớn, chỉ là đem thi thể của người chơi cầm cố tại chỗ. Sau đó trong thời gian 15 phút, người ta có thể đối với thi thể ấy muốn làm gì thì làm. Cho nên chết không đáng sợ, nhưng ngàn vạn lần không được tự sát. Còn có một loại hình di chuyển nữa là ngồi tọa kỵ, nhưng xác suất bạo ra tọa kỵ trong thịnh thế cực kỳ thấp, 1 trên 1.000. Đó là nói loại tọa kỵ bình thường bạo ra từ quái cấp thấp. Muốn có tọa kỵ phẩm chất cao thì phải tìm đến quái cao cấp, mà loại này thì xác suất càng thấp đến ngạc nhiên luôn. Hika còn nhớ ngày trước, cô cùng người kia đi đánh thiên mã, ước chừng phải tốn thời gian 1 tháng mới tìm được một con. Dĩ nhiên vì nhu cầu của quần chúng, hệ thống có bán tọa kỵ, có điều loại ngựa cấp thấp nhất đến cấp cao nhất giá quy định là từ 20 kim tệ đến 50 kim tệ. Nói tóm lại, một con ngựa có thể đạp đổ cả một đoàn anh hùng hào hán. Cho nên khi Hika trông thấy em trai ngồi trên lưng một con hãn huyết bảo mã, cô tận lực liếc mắt khinh bỉ nó. Lúc trước còn mềm lòng muốn đem tiền trả lại cho tên tiểu tử này, nhưng thứ nó không thiếu nhất chính là tiền. 5 vạn nhân dân tệ cho một con hãn huyết bảo mã, nó thế nhưng mà không thèm chớp mắt một cái liền xuất tiền ra mua. Mặc dù còn chưa đấu lại con kim mã trị giá 500 vạn, nhưng kia cũng là tiền. Hắc hắc, trông có suốt không? Sở Tiểu Ca xuống ngựa, động tác thành thục nhuần nhuyễn, khiến xung quanh một trận hít khí lạnh. Cùng với bộ mặt tươi cười sáng lạn kia, không biết có bao nhiêu cô gái đã bị nó mê hoặc rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Hika trong lòng rất ghen tị. Khó trách tên trong game của nó là Tiếu Khuynh Thành. Cho dù một nụ cười của nó không thể làm sụp đổ một tòa thành, nhưng miễn cưỡng có thể khiến cho 2-3 cô gái đổ nhào nha. Cũng được. Hika cầu thấp đánh giá, mặc dù là ngựa do hệ thống bán, nhưng chất lượng không tồi so với loại tọa kỵ đánh ra từ boss bình thường cao hơn một bậc. Chị dâu, xin chào. Hika đang sờ tới sờ lui trên thân ngựa, còn chưa kịp cảm thán, thì từ phía sau Sở Tiếu Ca đã truyền ra vài tiếng thăm hỏi. Hika kinh ngạc ngẩng đầu, không biết từ khi nào thì phía sau Sở Tiếu Ca nhiều thêm 3 người. Nghe bọn họ xưng hô liền biết có sự hiểu lầm. Kỳ thật, không thể trách những người này. Sở Tiếu Ca chỉ nói phải đi đón người, và vì đón người này mà không ngại bỏ tiền ra mua bảo mã. Là người bình thường thì sẽ nghĩ Sở Tiếu Ca đi đón bạn gái. Hơn nữa, mặc dù 2 người là chị em, nhưng người giống cha, người giống mẹ, ai bảo chị em nhất định phải giống nhau đâu. À, các ngươi hiểu lầm rồi. Hika nhìn ánh mắt ái muội của bọn họ, cảm giác thật là nhức đầu. Vừa định giải thích, ai biết tên tiểu tử Sở Tiếu Ca, thế nhưng một tay vươn ra ôm lấy cô vào ngực, thuận thế hôn lên mặt cô. Tên mập gọi là Tây Phương, thất bại là dược sư. Tên cắm sừng gọi là tiên nhân, chức nghiệp thuật sĩ. Còn cái tên trông đáng khinh kia, tên gọi là Tường Thành. hắn là thích khách. Hika chợt liên tưởng ngay đến thích khách khi nghe đến hai chữ đáng khinh. Không, hắn là vũ giả. Ba người còn lại đồng thanh mở miệng, sau đó vẻ mặt khinh bỉ, trừng mắt nhìn tường thành. Trong lòng Hika, vũ giả là một hình tượng tao nhã thoát tục, nhưng nhìn bộ dáng tường thành như thế này, hình tượng đó nháy mắt sụp đổ. Còn nữa, theo như lời Sở Tiếu Ca giới thiệu, vũ khí của tường thành thế nhưng lại là đan ti ba. Hika không thể hình dung ra lúc bọn họ đánh quái, tường thành cúi đầu gầy đan ti ba là bộ dáng ra làm sao luôn. Tiếu ca ca! Còn chưa kịp làm thân với mấy người trước mắt, thanh âm yểu điệu của một cô gái truyền ra từ đám người. Hika thấy thân thể em trai đột nhiên bên cạnh cứng đờ. Chị, giúp em thu phục cô ta, em sẽ đem con ngựa tặng cho chị. Thành giao, chị em bọn họ trong nháy mắt đã đạt thành hiệp nghị. Chương 6. Gặp nạn ở đầm lầy nước sâu. Cô gái vừa xuất hiện quả thực rất đáng yêu, hai mắt to tròn đen lánh, cánh mũi thon gọn, đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa đào hé nở. Nếu như cô bé không cố ý chu chu vểnh vểnh tạo dáng đáng yêu thì chắc đã trông rất xinh xắn hơn nhiều. Nhìn thấy Sở Thiếu Ca trong ngực đang ôm một người con gái, nụ cười trên mặt cô bé đông cứng lại. Đây là ai? Mặc dù âm thanh vẫn thánh thót dễ nghe, nhưng rõ ràng giọng điệu mang nặng ý chất vấn. Sở Thiếu Ca nghiêng đầu hướng Hika cười cười, nháy mắt. Ta là bạn gái của Thiếu Ca, tên là Hika. Hika đem cánh tay đang đặt bên hông mình đẩy ra, lễ phép hướng cô bé chào hỏi. Đây gọi là tiên lễ hậu binh, là chiêu số Hika vẫn dùng từ trước tới nay để đối phó với mấy em gái chạy theo Tiếu Ca. Điều đáng bất bình là cho tới bây giờ toàn thấy cô giúp tiểu tử kia thôi. Không phải Sở Tiếu Ca không giúp cô, mà là từ nhỏ tới lớn, căn bản chưa có nam nhân nào theo đuổi cô cả. Hika tự thấy diện mạo của mình cũng xinh xắn đó chứ, không biết vì cái gì không có nam nhân nào cảm thấy hứng thú với cô. Em tên là Thu Thủy, thật cao hứng khi được biết chị. Thu Thủy hướng Hika gật gật đầu, ánh mắt hơi ươn ướt. Để tôi mang em đi thăng cấp. Sở Thiếu Ca ném cho Hika một khối bảo thạch, hãn huyết bảo mã trong nháy mắt liền đổi chủ. Sau đó, cậu lấy ra một khối bảo thạch khác. Ở trước mặt Hika cua cua, một con bảo mã lông trắng như tuyết liền xuất hiện. Em muốn tới Xích Lưu Hà Thủy làm nhiệm vụ, anh nếu không bận thì giúp em đi. Vùng phụ cận của Xích Lưu Hà Thủy toàn là quái 15 cấp, nhưng đây chính là nhiệm vụ cưỡng chế của cô. Khu vực đó, quái sẽ chủ động công kích người chơi, mặc dù công kích tầm xa của Hika rất cao, nhưng cô sẽ không tài nào chịu nổi một kích của quái. Cho nên cô cần tìm người làm tấm lá chắn. Hika cùng Sở Thiếu Ca chỉ là nói chuyện đơn thuần thôi, nhưng ở trong mắt người khác thì không có vẻ đơn giản như vậy, đặc biệt là Thu Thủy. Cô bé nhìn Hika với ánh mắt u oán, tự hồ không cam lòng. Tiếu ca ca lên đi thăng cấp, bằng không rất nhanh sẽ rớt khỏi bảng xếp hạng, em giúp chị Hika làm nhiệm vụ là được rồi. Hai người đang nói chuyện với nhau, Thu Thủy đột nhiên lên tiếng. Nghe Thu Thủy nói, Hika mới phát hiện, tiểu tử này thế nhưng đã gần 18 cấp. Cô mở bảng xếp hạng ra, liền thấy nó đứng ở vị trí thứ 7, xem như cũng có đại danh. Vốn Sở Tiếu Ca nghĩ muốn cự tuyệt, có điều Hika cũng lên tiếng, cậu đành dẫn bọn Tây Phương bất bại đi thăng cấp, còn Thu Thủy thì đeo theo giúp Hika làm nhiệm vụ. Hika dẫn Thu Thủy đi thuật sĩ liên minh trước. Người chơi sau khi thăng lên cấp 10 là có thể đến liên minh để lựa chọn nghề nghiệp. Với thuật sĩ thì có thuật sĩ tấn công, thuật sĩ trị liệu. Hệ tấn công chia ra gồm hỏa hệ, băng hệ, phong hệ, mộc hệ, thổ hệ, lôi hệ. Còn hệ trị liệu nghe đâu cũng được chia ra làm 7 loại. Có điều cơ hồ không có ai lựa chọn hệ trị liệu, đơn giản vì thuật sĩ trị liệu cho dù có lợi hại cũng không thể nào bằng dược sư được. Hika trực tiếp chọn băng hệ, sau đó theo băng hệ đạo sư học hai cái kỹ năng là băng tiễn cùng băng đống thuật. Băng tiễn là kỹ năng công kích, băng đống là kỹ năng làm chậm lại tốc độ di động của đối tượng. Kỳ thật, Hika chủ yếu xem trọng trung cấp băng đống thuật. Cô là một thuật sĩ yếu ớt, phương pháp đánh quái an toàn nhất là làm cho quái ở càng xa mình càng tốt. Điểm mấu chốt của quái là gì? Là tốc độ. Vậy thì làm cho tốc độ của quái chậm hơn mình, tốt nhất là không cách nào đuổi kịp mình là được. Chị Hika, chúng ta có thể đi rồi chứ? Thu Thủy thấy Hika học xong kỹ năng, liền tắt cửa sổ tán gẫu, hướng Hika đi tới. Ừ, làm phiền em. Hika cưỡi ngựa theo Thu Thủy, hướng phía đông mà đi. Có lẽ bởi vì trò chơi khởi động chưa lâu, người chơi chưa đông nên mà ai cũng đều đang tranh thủ thăng cấp, mong có thể tiến vào bảng xếp hạng, cho nên Nam Yên Thành không có nhiều người qua lại cho lắm. Chỉ có vài người ngồi ở trung tâm bày bán vật phẩm. trang bị cao nhất được bày bán hiện nay là lam sắc. Lúc nãy, Hika vốn muốn đem bộ khiên lam sắc là vật phẩm rớt ra từ Lang Vương cho tiên nhân. Đáng tiếc tiên kế nhất định không chịu nhận. Hika đành nghĩ đến chuyện sẽ đem hộ khiên đi bán. Trang bị mới cấp hiện giờ xem như có giá. Thêm một thời gian nữa, khi mọi người cấp bậc đều đã đại tăng, sẽ không còn ai muốn loại trang bị này nữa. Đợi làm xong nhiệm vụ cưỡng chế, Hika nhất định đi mua sắm một vòng. Hika cùng Thu Thủy đi ra cửa Đông Thành. Dựa theo sự miêu tả của Trương Thợ Rèn, họ đi vào khu vực phía đông của Xích Lưu Hà Thủy, gọi là đầm lầy nước sâu. Tính ra vận khí của hai người không tồi, trên đường đi chỉ đụng phải mấy con quái nhỏ. Hika sử dụng kỹ năng băng đống thuật và băng tiễn, liền thủ tiêu sạch sẽ bọn chúng. Điều duy nhất khiến Hika buồn bực là Thu Thủy với chức nghiệp dược sư lại đứng im bất động mỗi khi bọn họ đụng quái. Cho dù chuyên chức của dược sư là thêm huyết, nhưng cũng có vài loại công kích kỹ năng cơ bản mà. Nếu không phải vì tinh thần lực của Hika đủ cao, khiến lực công kích của cô cũng đặc biệt cao, thì người chơi cấp 10, một mình đánh quái cấp 15 là quá phí năng lượng. Nhưng Hika không nói gì, dù sao tiểu nha đầu mới thất tình không lâu, đại khái tâm tình không tốt, mà mình cũng xem như là tình địch, chỉ là không muốn hỗ trợ mà thôi, coi như hợp tình hợp lý. Bọn họ vừa mới tiến vào khu vực đầm lầy, Thu Thủy đột nhiên nói có chuyện gấp phải đi trước, chốc lát sẽ trở lại, bảo Hika ở trong này đợi. Thấy vẻ mặt có lỗi của cô ta, Hika cũng không để ý, chỉ gật đầu kêu cô bé cẩn thận. Dù sao mé ngoài của đầm lầy không có nhiều quái, dù gặp phải, bằng vào thể lực của Hika hiện tại, đối phó một quái cấp 15 không quá khó khăn. Thu Thủy vừa đi, Hika liền lần mò xung quanh, đem tất cả các địa điểm mà Trương Sự Rèn nhắc tới thăm dò một lần, đáng tiếc không tìm thấy cây châm. Cuối cùng, Hika bắt đắc dĩ đưa mắt nhìn vào chỗ sâu nhất trong đầm lầy. Trương Thợ Rèn nói nơi cuối cùng anh ta đi qua là đầm lầy trung ương. Nếu ở xung quanh đây không tìm thấy, vậy tức là châm đã rơi ở đầm lầy trung ương, tế đàn long thần. Hika đứng ở bên ngoài do dự một lát, rút cục cất bước hướng bên trong mà đi. Dù sao cô mới có cấp 10, cho dù chết cũng không rớt cấp, chính là phải chạy tới chạy lui vài lần thôi. Hika còn chưa kịp đi, đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, nghe thanh âm giống như hai hay ba người gì đó. Hơn nữa, tựa hồ đang hướng về phía cô. Hika sửng sốt một chút, nhưng không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc của mình. Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng trò chuyện của ba người nam nhân. Bọn họ nói chuyện không quá lớn, tấu xảo lại bị Hika nghe được. Tiếng nói có điểm quen tai, đến khi bọn họ lướt qua người, cô mới nhận ra đây chính là ba tên đã bị thất tử giết chết lúc trước. Cái này có tính là duyên phận hay không? Cũng may lúc trước bọn họ không nhìn thấy Hika. Mặc dù cô có động thủ với tên dược sư, nhưng không hề lộ mặt. Cho nên hiện tại vẫn tính là cô an toàn. Không biết có phải Hika đa nghi hay không, cô cảm giác ba người bọn họ cứ len lén nhìn cô. Hơn nữa, hết cô đi đến đâu thì không lâu sau bọn họ cũng lượn lờ tới gần đó. Hika tự mình hồi tưởng lại, xác định lúc trước không có lỗi lầm gì để bị người ta nghi ngờ. Thế nên cô giả lơ bọn họ luôn. Dù sao trên người cô không có vật giá trị gì, bọn họ cũng không có lý do để cùng cô tranh chấp. Khi Hika dần tiếp cận tế đàn long thần, cước bộ của cô bắt đầu nhanh hơn. Xung quanh tế đàn có mấy con quái cấp 20, toàn là loại quái phòng ngự cao. Với lực lượng của Hika hiện tại, không tài nào phá nổi giáp phòng ngự của bọn chúng, cho nên cô chọn tránh né tuyến đường tuần tra. Nếu lúc này có một thích khách bên đường thì thật là tốt quá. Hika chợt nhớ tới thất tử và kỹ năng ẩn độn của tên kia. Cho dù là ẩn độn của người chơi cấp 10, nhưng so với ẩn độn cấp cao, càng tinh thâm hơn. Hơn nữa, lúc bọn họ cùng một chỗ làm nhiệm vụ, Hika quan sát biểu hiện của hắn thì càng chấn kinh. Một thích khách mà hội tâm, lực lượng, tốc độ đều giống như đã mãn điểm thì có bao nhiêu đáng sợ. Hika nghĩ đều không dám nghĩ, càng không dám nói đến bộ vị của hắn. Nếu không phải em trai vẫn thường xuyên tán tụng người nào đó, Hika cho rằng cái loại thích khách lãnh khốc máu lạnh như thất tử mới là thần tượng của em trai. Hika thật không nhịn được đem thất tử và vị thích khách áo trắng trong đoạn quảng cáo hòa thành một người. Ngay lúc Hika nhìn ra lộ tuyến tuần tra của bốn con giao long, chuẩn bị hướng tế đàn đang tăng tốc, thì một cái hỏa cầu bay sát qua bả vai của cô đánh vào cột đá trên tế đàn. Hỏa cầu này không những làm Hika hoảng sợ, mà nó khiến mấy con giao long đem tầm mắt nhìn qua bên này. Hika nhíu mày nhìn lại phía sau, phát hiện hỏa cầu chính là do tên thuật sĩ kẻ vẫn đi sau lưng cô đánh ra. Tên thuật sĩ giờ phút này đang cầm pháp trượng, hướng Hika mỉm cười, là nụ cười sán lạn, giống như hành vi gây phiền toái cho cô vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn, hoàn toàn không có nửa điểm bộ dáng hối lỗi. Hika cũng cười đáp lễ, nhưng trong mắt cô lóe lên tia nguy hiểm. Cô hiểu được, bọn họ căn bản là đến phá cô. Chẳng qua Hika thấy thắc mắc, trừ bỏ ở hang sói gặp qua một lần, chính mình chưa từng đắc tội bọn họ mới đúng. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều, bởi vì bốn con giao long đã đánh tới. Cũng may chỉ có một con giao long rượt đuổi cô mà thôi, còn ba con còn lại đánh vào ba tên kia. Mặc dù chỉ có một con giao long, Hika vẫn không có biện pháp đối phó với nó. Cô chỉ có thể vừa quăng băng đống thuật, vừa hướng bên ngoài chạy trối chết. Lâu lâu lại quay đầu cho nó vài cái băng tiễn. Có điều, long là quái, pháp hệ, khả năng miễn dịch với pháp thuật rất cao. Hơn nữa, lực lượng của Hika lại cực thấp, cho nên bắn 10 cái băng tiễn thì cùng lắm chỉ trúng được 2 mũi. Đợi đến khi cô vất vả giết chết con giao long thì đã hơn nửa tiếng sau. May mắn bởi vì cô vượt cấp đánh quái, vật phẩm tuân ra như không tồi, là một trang sức cấp 18, quý hiếm. Nhặt lên chiếc nhẫn lam sắc cấp 18, Hika đọc xem phần thuộc tính, là thêm tinh thần lực cùng hội tâm, hoàn hảo là thứ cô có thể dùng, bằng không cô sẽ bực bội đến chết vì phí mất nửa tiếng thời gian. Sau khi cất chiến lợi phẩm vào ba lô, Hika lấy bánh mì cùng nước ra uống, ngồi xuống đất khôi phục thể lực. Nhưng cô còn chưa kịp hồi phục thì đã thấy hai cái hỏa cầu từ xa bay tới. Chương 7. Chết hai lần. Không ngoài dự đoán, Hika trực tiếp bị dây sát. Có điều cô vẫn kịp nhìn thấy người ra tay ám toán mình, chính là cái tên thuật sĩ vừa dụ quái đến đánh cô kia. Mà bộ dáng của hắn lúc thấy cô chết cũng đầy kinh ngạc. Có lẽ hắn vốn tưởng một thuật sĩ cấp 10 đủ sức giết chết một con giao long thì thực lực phải rất khá mới đúng. Không nghĩ tới chỉ có hai tiểu hỏa cầu đã đủ sức giết cô. Đó là vì hắn căn bản không biết điểm phòng ngự và lượng máu của Hika thấp đến đáng thương. Hika không lập tức hồi địa phủ để đầu thai, ngược lại nằm chết tại chỗ. Không phải cô muốn ở lại để đối đầu với tên đó, mà bởi vì cô nhìn thấy một đám người đang đi tới. Người đi đầu thế nhưng là người cô cực kỳ quen thuộc, Minh Độ Thiên. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp gỡ anh ta, càng không nghĩ tới gặp anh ta trong tình huống này. Có điều hiện tại trừ bỏ cái tên, cô đã không phải là Hika của trước đây nữa. Nói như vậy, nghĩa là cho dù cô đứng ngay trước mặt anh ta cũng sẽ không liếc cô nhiều thêm một cái. Tên thuật sĩ thấy đám người hướng về bên này, vốn tưởng là vệ binh của Hika đến báo thù. Ai ngờ người nam nhân đi đầu chỉ liếc nhìn thi thể của Hika một cái, xong lại lủng quay người tiếp tục đi. Hika cười cười tự giễu chính mình, sau đó trước mắt tối sầm đã đi đến địa phủ. Ngay nháy mắt khi thi thể của Hika biến mất, Minh Độ Thiên đột nhiên đứng lại, đăm chiêu nhìn vào địa phương cô vừa biến mất. Ở trò chơi Thịnh Thế, người chơi có thể lựa chọn ẩn tính danh, nhưng lúc hồi địa phủ, tên sẽ hiện lên. Vừa rồi Minh Độ Thiên nhìn thấy chính là một cái tên quen thuộc, nhưng có thật là cô ấy hay không? Tên thuật sĩ vừa nhìn thấy đám người Minh Độ Thiên, bỗng nhiên dừng lại thì lập tức khẩn trương lên. Ở thế giới thật, tìm một người, thấy chuyện bất bình giữa đường chẳng tha có lẽ rất khan hiếm, nhưng trong trò chơi này thì đầy rẫy mấy vị anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu họ nhìn thấy chuyện hắn vừa đánh lén cô gái kia, quyết định ra tay với hắn, thì hắn tuyệt đối không thể nào chống lại hơn 10 người quần công. Lão đại, Cửu Long đã xuất hiện. Một nữ dược sư thân mặc trường bào màu trắng, thần tình lạnh lùng đứng kế bên Minh Độ Thiên báo cáo. Ừ, đi thôi. Minh Độ Thiên phẩy tay. Hơn 10 người liền đi theo anh ta tiến vào vùng trung tâm của đầm lầy nước sâu. Mặc dù biết người trước mặt là ai, nhưng tên thuật sĩ cũng hiểu được trong trò chơi này, người có thể đánh boss Cửu Long cấp 25 tuyệt đối không nhiều. Nếu không phải là các cao thủ trong top 50 mà là người khác, thì khi đối đầu với boss Cửu Long, chỉ cần nó lấy vuốt khều một cái cũng sẽ chết ngay. Nói cách khác, trợ thủ của người nam nhân kia đều là người chơi trên 15 cấp. Trong thời gian ngắn, có thể tụ tập một đám cao thủ như vậy, không cần nghĩ cũng có thể đoán được thế lực của người này to lớn cỡ nào. Cho dù là công hội lớn nhất Nam Yên Thành, Hắc Ám Huyễn Tộc thì hội trưởng của bọn hắn là Hắc Diễm cũng chỉ mới cấp 16 mà thôi. Sự xuất hiện của nam nhân kia có phải hay không là dấu chấm hết cho Hắc Ám Huyễn Tộc? Tên thuật sĩ đứng trầm tư nửa ngày, cuối cùng cười tự giễu chính mình. Chuyện Nam Yên Thành rơi vào tay thế lực nào thì liên quan gì đến hắn? Hika từ địa phủ đi ra, đã thấy Thu Thủy đứng ở điểm sống lại của Nam Yên Thành. Cô tò mò hỏi, Thu Thủy, em như thế nào cũng ở nơi này? Em đi tìm chị, kết quả bị người ta giết chết. Sắc mặt Thu Thủy quả thật rất tái nhợt, giống như vừa chịu qua kinh hách. Thật trùng hợp, chị cũng bị ba tên đó giết chết. Hika vỗ vỗ bả vai Thu Thủy, dặn ra một nụ cười khổ. Trong lòng lại thấy kỳ quái, lúc ở Diêm Vương Điện hình như cô không trông thấy Thu Thủy. Có điều Diêm Vương Điện rất đông đúc, lúc nào cũng người lui kẻ tới, có lẽ cô đã không chú ý kỹ. Chúng ta báo cho Tiêu Tiếu biết chuyện này đi, Thu Thủy nói. Cách xưng hô của Thu Thủy đối với Sở Tiếu Ca đã thăng cấp, lúc trước vẫn là Tiếu Ca Ca, giờ đã thành Tiêu Tiếu. Hiểu rõ cô bé còn chưa chết tâm, Hỷ Ca liền mỉm cười không thèm để ý. Không cần đâu, bị giết một lần mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ. Hỷ Ca không phải là người mới chơi game lần đầu, loại người hay mang trong lòng thắc mắc vì sao lại có người lại vô cớ giết mình. Hỷ Ca ở trò chơi chém chém giết giết, còn thiếu sao? Giết người và bị người giết với cô đều là chuyện bình thường. Nếu đã chấp nhận chơi game, sớm muộn cũng sẽ gặp sự tình này. Đã giết người thì cũng nên sớm chuẩn bị tinh thần bị người ta giết lại. Vậy chúng ta còn muốn đi đầm lấy nước sâu không? Thu Thủy khiếp sợ hỏi. Chị đi một mình là được rồi, bọn họ không thể ngồi đồng canh me ở đó. Hỷ Ca thấy Thu Thủy sau khi chết liền không có ý định cùng mình đi đến một chỗ, liền không miễn cưỡng. Hai người vốn không có chuyện gì chung để nói, Thu Thủy lại xem cô như là tình địch. Nếu cả hai không thoải mái, thế thì tách ra sẽ tốt hơn. Nhìn Hỷ Ca đi khuất dạng, Thu Thủy liền thu hồi ánh mắt, đi đến một góc sáng sủa, mở ra bảng tán gẫu, nụ cười ngọt ngào trên môi cũng theo đó biến mất. Sau khi trở lại đầm lầy nước sâu, Hỷ Ca quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng ba người kia nữa. Có điều, lúc cô tiến vào gần cái tế đàn long thần thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Bên ngoài tế đàn nằm la liệt thi thể của Giao Long. Nơi tế đàn trung ương, 10 người đang vây đánh một con hắc long 9 đầu. Hỷ Ca vừa xuất hiện, liền nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của bọn họ. Cô chẳng quan tâm, chỉ cần không phải là đồ ngốc, liền có thể nhìn ra cô không có khả năng đến cướp boss. Một người làm sao mà cướp? Nếu muốn cướp, cũng phải kéo theo một đám chứ. Đó là điều hiển nhiên, nhưng sự thật thì luôn có những người không nói đạo lý. Hỷ Ca trông thấy vật phẩm nhiệm vụ của mình, cây phát châm, đang nằm gần bãi đá ở mé phải tế đàn. Cô còn chưa tiến tới thì đã bị người chặn lại quát lớn. Cút, nếu không ta giết. Hỷ Ca ngẩng đầu, người nói chuyện không phải Minh Độ Thiên, mà là nữ dược sư vẫn đi theo bên cạnh anh ta. Cô gái nhìn thấy Hỷ Ca, ánh mắt càng thêm băng lãng. Hỷ Ca liếc mắt nhìn đám người, cười một cái. Căn bản không thèm để ý đến lời cô gái kia vừa nói, lập tức hướng bên phải tế đàn đi qua. Cô đương nhiên không sợ chết, nhưng chết cũng không phải là chuyện cô thích làm thường xuyên. Cô sở dĩ không bỏ đi bởi vì cô hiểu rõ bằng vào thực lực của mình, cô sẽ không tài nào lọt qua vòng vây thủ vệ bên ngoài tế đàn, chứ đừng nói là vào đến trung tâm tế đàn để mà nhặt cây châm. Hiện tại bọn họ đã đem quái xung quanh tế đàn dọn sạch sẽ, cô làm sao mà buông tha cho cơ hội này chứ? Hơn nữa, cô biết Minh Độ Thiên đối với thủ hạ yêu cầu rất nghiêm khắc. Ở thời điểm đánh quái, mọi người đều phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Từ trước tới nay, chưa từng có ai dám kháng ý. Cho nên cô tự tin là vị nữ dược sư kia chỉ uy hiếp vậy thôi, chứ sẽ không ra tay đối phó với cô. Đáng tiếc, lần này Hỷ Ca đã tính sai rồi. Cô vừa cầm đến cây châm thì bên kia con hắc long chính đầu cũng kêu lên một tiếng rồi ầm ầm đổ xuống. Hỷ Ca theo bản năng quay đầu lại xem bố chín đầu rơi ra thứ gì tốt. Ai biết, vừa mới quay đầu đã bị nữ dược sư kia trực tiếp quăng ra một chiêu cự chi thương. Không ngoài ý muốn, Hỷ Ca lại lần nữa trở về Điện Diêm Vương. Chương 8. Thợ rèn. Hỷ Ca đứng ở Điện Diêm Vương, nhìn thấy phán quan trưng ra khuôn mặt đen thui liền cười khổ. Trong vòng nửa giờ liên tiếp chết hai lần, cô bị phán định là cố ý tự sát. Hỷ Ca bị buộc ngồi ngốc ở Điện Diêm Vương một giờ đồng hồ. Nửa giờ sau, Hỷ Ca tranh thủ đi làm lao động cải tạo, cuối cùng được tha bổng trước thời hạn. Ở Điện Diêm Vương làm lao công nửa giờ, mặc dù không có tiêu hao thể lực, nhưng vì độ chân thật của trò chơi này là siêu cao nên cánh tay cô cũng mỏi nhừ. Sau khi ra ngoài, Hỷ Ca không hề nghĩ đến chuyện lập tức đi báo thù. Cô tự biết thực lực của bản thân, cho dù sự chênh lệch về cấp bậc không phải là điểm mấu chốt. Có điều ở thời kỳ đầu, khi mà trang bị của mọi người đều chưa được tốt cho lắm, thì cấp bậc cao so với cấp bậc thấp đúng thật là sẽ phân chia ưu thế rất rõ ràng. Nếu muốn báo thù, trước hết cô cần thăng cấp cái đã. Lại nói, tên của những người giết cô đều nằm trong danh sách cứu nhân, còn sợ sau này không tìm thấy bọn họ hay sao? Hỷ Ca quyết định vẫn là đi giao nhiệm vụ trước. Hỷ Ca gọi Thiên Lý Mã ra, phóng ngựa hướng về phía tân thủ thôn. Không ngờ lúc cô đi ngang qua dược sư liên minh, liền nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc. Tên thuật sĩ vừa nãy giết cô lúc nãy, hai tên đồng bọn của hắn, còn có Thu Thủy. Hỷ Ca chỉ kịp liếc nhìn bốn người bọn họ một cái, con bảo mã đã phóng vút qua, ngẫm ngẫm trong lòng thấy buồn cười. Cô bé Thu Thủy kia thoạt nhìn thanh thuần lại đáng yêu như vậy, không nghĩ tới tâm tư cũng thật là mưu mô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bốn người bọn họ cùng ở một chỗ, cho dù có ai nói thế nào, cô cũng sẽ không tin cô bé là người đi tìm sát thủ đến giết cô. Hơn nữa, lúc nãy chính cô bé cũng đã nói từng bị ba người kia giết qua. Cô sẽ càng không thể nào đem chuyện mình bị giết liên hệ với cô bé cả. Lòng người thật khó dò. Xem ra chuyện tình càng lúc càng thú vị. Hỉ Ca quyết định sau khi trải nhiệm vụ nhất định sẽ cùng Thu Thủy chơi đùa một chút. Muốn chơi thế nào thì liền chơi thế đó đi. Trở lại tân thủ thôn, Hỉ Ca vốn nghĩ chỉ cần giao phát châm là xong. Ai ngờ Trương thợ rèn còn muốn cô mang châm qua nhà sát vách cầu thân dùm cho hắn. Hỉ Ca nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Làm chân chạy việc còn chưa nói, giờ còn phải đóng vai bà Mai nữa. Cô chỉ muốn học kỹ năng rèn đúc mà thôi, có cần phiền phức như vậy không? Sau 3 giờ nói năng muốn trẹo lưỡi, Tiểu Thúy cách vách cuối cùng cũng đồng ý. Hỉ Ca cả người vô lực lết trở về nhà Trương thợ rèn để giao nhiệm vụ. Tiểu Thúy, tên đầy đủ là Ngô Tiểu Thúy, thì ra là con gái của Ngô Đại Nương. Quả nhiên là mẹ nào con nấy. Hỉ Ca rốt cục cũng đã lĩnh giáo được bản lĩnh của hai mẹ con nhà này. Cô thề với lòng, sau này hễ gặp ai họ Ngô sẽ đều tránh xa 8 thước. Nghe Hỉ Ca thông báo hôn sự đã thành, Trương thợ rèn cực kỳ hưng phấn, liền trực tiếp ném cho Hỉ Ca một cuốn kỹ năng màu lam, là sơ cấp kỹ năng. Nói cách khác, bằng vào thực lực của Hỉ Ca hiện giờ cũng có thể học được. Hỉ Ca ngước mắt nhìn Trương thợ rèn, cảm thấy hắn ta đột nhiên sao mà đẹp trai thế. Sau khi học xong kỹ năng thư, Hỉ Ca đang chuẩn bị rời đi. Không ngờ Trương thợ rèn lại nói cô có thể ở trong này sử dụng miễn phí các loại cọng mỏ và bảo thạch, đến khi nào kỹ năng thăng đến trung cấp thì thôi. Đây xem như là cách hắn cảm tạ công lao cô mai mối thành công. Nghe đến hai chữ miễn phí, ý tưởng rời đi của cô liền trực tiếp bay khỏi bộ não. Ta nói, cho dù các loại sắt thép của Trương thợ rèn chỉ là quặng cấp thấp, nhưng để đủ điểm thành thục mà tấn thăng lên trung cấp thợ rèn, cô cần rất nhiều quặng cấp thấp. Bây giờ có người tặng không biếu không, cô đương nhiên là không ngu mà từ chối. Vì thế Hỉ Ca đánh tin cho em trai biết, sau đó trực tiếp ở nhà Trương thợ rèn bắt đầu chuỗi ngày đập đập gõ gõ. Ngày đầu tiên, Hỉ Ca chỉ đe ra một thanh kiếm màu trắng, là thành quả sau khi cô phế đi hơn 20 bản thiết. Trương thợ rèn đứng ở một bên quan sát, vẻ mặt nhìn cô như hận, không thể đem cô lên đặt lên bàn mà đe. Hỉ Ca chỉ muốn đập đầu vào tường. Cô thật sự càng ngày càng chán ghét đám NPC của Thịnh Thế. Không có việc làm hay sao, suốt ngày đi khinh bỉ người khác là sao? Vì luôn thất bại nên cô không thể gia tăng điểm thành thục của kỹ năng. Kỳ thật, việc này cùng điểm lực lượng của Hỉ Ca có chút quan hệ. Với điểm lực lượng rất chi là cùi bắp, xác suất thất bại của cô cao hơn người thường từ 3 đến 4 lần. Trương thợ rèn nhìn dưới chân Hỉ Ca rơi đần sắt thiết. Bản thân của hắn bắt đầu thấy hối hận. Làm cái gì lúc trước tự nhiên lại hứa cho cô dùng quặng mỏ miễn phí để khi thăng đến trung cấp kỹ năng chứ? Sau khi lãng phí vô số quặng sắt, cuối cùng Hỉ Ca cũng đúc ra được một thanh trường kiếm. Không phải là bảo kiếm, nhưng ít nhất cô đã thành công. Trương thợ rèn nhìn biểu tình vui sướng của Hỉ Ca liền trừng mắt nói. Với số lượng quặng sắt mà ngươi đã dùng, ta có thể đúc ra được 2 thanh trường kiếm tối ưu. Tự tôn của cô nháy mắt liền bay sạch. Trải qua một ngày, Hỉ Ca rốt cục miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn của Trương thợ rèn, dùng đúng lượng quặng sắt yêu cầu để đúc ra một thanh trường kiếm tối ưu. Tốn hơn 5 giờ đồng hồ đe, gõ, đến khi nhìn thấy thanh kiếm thành quả, Hỉ Ca thiếu chút nữa đem nó ôm vào lòng hôn hít. Kế tiếp, Trương thợ rèn yêu cầu cô đúc ra bạch sắc pháp trượng, chủy thủ, cầm cung và dược sử. Có lẽ bởi vì độ thuần thục của Hỉ Ca càng ngày càng cao, nên lúc sau cô chỉ cần 2 giờ đồng hồ liền có thể hoàn thành một kiện vũ khí tối ưu. Như vậy mà độ thuần thục của cô tăng tới 900/1000. Oái oăm là cái điểm cộng 1 cuối cùng kia, vô luận cô tạo thêm bao nhiêu vũ khí cũng đều không nhúc nhích. Cuối cùng, Trương thợ rèn rất không tình nguyện đẩy ra 2 xe quặng sắt chất lượng trung cấp. 2 xe này để cho người luyện tập đúc chủy thủ, chỉ cần người có thể đánh ra là một cây chủy thủ trung phẩm, liền sẽ thành công tấn thăng trung cấp thợ rèn. Trương thợ rèn nói xong, liền nhanh chóng rời đi, làm như sợ Hỉ Ca sẽ đòi của hắn thêm vài quặng sắt nữa vậy. Trung cấp quặng sắt là thứ phải đào ra từ trong mỏ, thuộc loại khan hiếm. 2 xe này so với lượng quặng sắt cấp thấp mà mấy ngày nay Hỉ Ca tiêu hủy, đúng là không đáng xỉa răng. Hỉ Ca có thể nhận ra, Trương thợ rèn là đang muốn tiễn cô đi càng sớm càng tốt. Hỉ Ca ở nhà Trương thợ rèn đập đập gõ gõ đến tối tăm mặt mũi, căn bản là không biết là ở Lam Nguyên Thành có người muốn vì tìm tung tích của cô mà gần như lật tung cả tòa thành. Lão đại vẫn chưa tìm được nữ thuật sĩ kia, cô ta có thể hay không đã cầm vật đấy đi bán rồi. Nam Nguyên Thành, đệ nhất tiểu lâu, dân phòng chữ Thiên ở phía tây nam. Minh Độ Thiên đang nhắm mắt thoải mái dựa vào chiếc ghế cao, hai chân thon dài bắt chéo, tay đặt hờ lên đùi, khóe miệng hơi nhếch, tựa như đang mỉm cười, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó thật vui vẻ. Tiếp tục tìm đi. Sau đó thì ngày đó thì ca chết nhanh quá, chuyện kế tiếp phát sinh cô căn bản không biết được. Bọn Minh Độ Thiên sau khi diệt xong Cửu Long Chín Đầu mới phát hiện ra bên dưới tế đàn có một cửa hầm bằng đá, chính là bọn hắn không tài nào tìm được chìa khóa để mở cửa. Sau đó có người nhớ ra Hỉ Ca đã cầm đi một cây châm, thế là bọn hắn cho rằng cây châm chính là chìa khóa mở cửa tầng hầm. Đây chính là nguyên nhân Minh Độ Thiên phái người tìm Hỉ Ca khắp nơi. Chương 9: Tặng chủy thủ. Đương nhiên, việc này Hỉ Ca hoàn toàn không biết một mảy may nào. Kỳ thật, đừng nói cây châm kia căn bản không phải là chìa khóa gì. Cho dù nó là chìa khóa, với bản tính của cô, Hỉ Ca tuyệt đối sẽ không ra sao ra dễ dàng. Hiện tại, Hỉ Ca đang gấp rút tạo ra một chủy thủ lam sắc. Cô không rảnh mà đi để ý xem bên ngoài xảy ra chuyện động trời gì. Ngay cả Sở Tiểu Ca gửi qua cả chục tin nhắn cũng đều bị cô chặn lại. Phấn đấu suốt 2 ngày, Hỉ Ca rốt cuộc tạo ra được một thanh chủy thủ màu lam. Tuy chỉ là một chủy thủ trung phẩm, nhưng nói làm sao cũng là chủy thủ cấp 20, có thể tính là một cái tiểu cực phẩm. Đồng thời kỹ năng thợ rèn của cô đúng lúc tấn thăng lên trung cấp. Bởi vì cô là người thứ nhất tấn thăng trung cấp thợ rèn, nên hệ thống liền tặng cho cô một cái danh hiệu thợ rèn thành thục. Chỉ cần khi đang rèn đúc, nếu trưng danh hiệu này lên thì xác suất thành công sẽ tăng thêm 10%. Nhưng khi nhìn thấy điểm thành thục 1023 trên 10.000 của mình, chút tự tin vừa xuất hiện của Hỉ Ca liền bị đả kích trầm trọng. Cô cực khổ tạo ra một cái tiểu cực phẩm chủy thủ lam sắc mà cũng chỉ tăng có 24 điểm thuần thục. Chiếu theo như vậy, biết đến năm nào, tháng nào cô mới có thể tấn thăng lên cao cấp thợ rèn. Hèn gì người chơi với cao cấp kỹ năng cuộc sống lại khan hiếm như vậy. Cô xem như đã hiểu được sự gian khổ của bọn họ rồi. Nếu không phải vận khí của cô tốt, lấy được kỹ năng thư sơ cấp rèn đúc, bằng không nếu muốn tấn thăng trung cấp đã là một hành trình gian nan. Bây giờ nghĩ đến chuyện phải tấn thăng lên cao cấp thợ rèn, nếu không tìm được kỹ năng thư màu tím, vậy thì đừng mong hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải tạo ra một thanh chủy thủ màu tím, Hỉ Ca liền thấy tương lai thật xa vời. Cô nhìn hai xe quặng sắt và các mẫu mỏ thạch vung vẫy khắp nơi, dù sao cũng là đồ miễn phí, nếu không lấy thì thật là có lỗi với chính mình. Thế là Hỉ Ca ngó lơ ánh mắt cầu xin của Trương thợ rèn, đem toàn bộ vật liệu thừa thãi quăng vào ba lô, cầm lấy hai thanh chủy thủ, cô vui vẻ rời khỏi Tân Thủ Thôn. Cô vốn định trực tiếp đi Nam Yên Thành, nhưng rồi chợt nhớ tới Thất Tử. Trong tay cô hiện giờ đang cầm hai thanh chủy thủ của Thích Khách, một cây đưa cho em trai, một cây tặng cho Thất Tử là tốt nhất. Nghĩ xong, Hỉ Ca liền mở ra danh sách bạn tốt, liên hệ với Thất Tử. Cửa biển phía Tây, phong nhai động. Một thân trang phục sặc sỡ với nụ cười sán lạn trên môi chính là Thất Tử. Dưới chân hắn nằm hai cỗ thi thể. Hai người này đều là cao thủ trong bảng xếp hạng. Người chết thê thảm nhất là Hắc Diễm, chính là hội trưởng của công hội đứng đầu Nam Yên Thành, Hắc Ám Huyễn Tộc. Ngươi, có bản lĩnh thì đừng đi, người của chúng ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Đứng cách đó không xa là một nữ dược sư, đang phẫn nộ trừng mắt nhìn Thất Tử, sắc mặt có chút trắng bệch, bộ dáng chật vật. Cho dù vậy, cô ta vẫn rất uy phong chỉ tay vào mặt Thất Tử mà uy hiếp một phen. Ngươi nếu như còn không đi thì sẽ không đi được nữa đâu. Thất Tử vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt đã xẹt qua tia lãnh khốc. Cô gái vừa nghe Thất Tử nói như vậy, lúc này mới nhanh chân xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy bóng dáng của cô càng ngày càng xa, Thất Tử mở ra tin tán gẫu. Cát Tường, có tiểu mỹ nhân chạy trên đường, ngươi giúp ta giải quyết. Biết rồi, lão đại đồ vật có lấy được không? Ừ. Thất Tử đóng tin nhắn, sau đó nhảy xuống khỏi bãi đá, đi đến bên cạnh thi thể sửa soạn chốc lát, lấy ra một viên đá màu tím, thuận tay nhặt lên đôi giày của Hắc Diễm sau khi chết rớt ra. Kỳ thật ta không muốn giết người nha, ai biểu các ngươi cứ thích rêu rao. Đều đã cấp 17 rồi, chết một lần là rớt một cấp, thật là không biết tính toán mà. Thất Tử vừa làm nhảm vừa lấy tay chọt chọt thi thể đã cứng ngắc của Hắc Diễm. Hắc Diễm không phải là không muốn đi đầu thai, hắn căn bản không đi được. Không biết Thất Tử lấy ở đâu ra một cái khổn thi, đem chói hắn thành cái bánh chưng. Hắc Diễm hiện tại có thể nghe, có thể cảm giác, chính là không thể động đậy được. Vốn dĩ Hắc Diễm mang theo thành viên công hội tới đây để làm nhiệm vụ. Ai biết ở trong phong nhai động lại nhìn thấy thất tử đang một mình đánh một con tôm biến dị màu tím. Quái biến dị là tùy cơ xuất hiện, hơn nữa đây lại là quái tử sắc, cấp trên 20. Bình thường sẽ bạo ra một kiện trang bị màu lam. Hắc Diễm đúng là có chút động tâm, thế nên mới cùng đồng bọn quyết định cướp quái. Hắc Diễm cũng không phải là người ngu ngốc, hắn thấy thất tử mang một thân trang bị lam sắc, tuy có hơi khó coi nhưng phẩm chất đúng là tối ưu, nên không phải là người có thực lực sẽ không dám một mình đánh boss. Nhưng cho dù có tài giỏi thì cũng chỉ là một thân một mình, Hắc Diễm không tin thất tử có thể đối phó với 4 người bọn họ. Không nghĩ tới một thích khách cấp 10 mà đã học được ẩn độn, hơn nữa lực công kích còn cao hơn cả kiếm khách. Trừ Hắc Diễm, hai thủ sự đi cùng hắn thế nhưng đã bị trực tiếp bị thất tử dây sát. Ngay lúc đó Hắc Diễm đã biết mình đã đụng phải một cái tên phiền toái. Nhưng đợi đến khi hắn lĩnh ngộ được điều đó thì đã quá muộn. Ta thật ra là một người rất lương thiện. Thất tử vừa nói vừa lôi thi thể của Hắc Diễm đến bên gốc cây gần đó, quăng dây thừng lên cây, bảo đảm nhánh cây đủ chắc chắn, sau đó liền đem thi thể của Hắc Diễm treo lên cây. Chính là lòng dạ có hơi hẹp hòi một chút. Thất tử vỗ vỗ khuôn mặt của Hắc Diễm cười nói, ngươi ở chỗ này chờ nha, ta đi trước. Sau đó huýt sáo rời đi. Ngươi đẹp, tìm ta có chuyện gì sao? Đột nhiên nhận được tin nhắn của Hỉ Ca, thất tử không khỏi sửng sốt. Một giây thất thần khiến truy thủ trong tay hắn chậm lại, một con tôm binh thừa cơ không hăng cắn tay một ngụm. Ngươi còn ở ngoài cửa biển sao? Ừ đúng vậy. Phất tay đem con tôm binh giải quyết xong, thất tử liền cùng Hỉ Ca nói chuyện phiếm. Nói vị trí cụ thể đi, ta đi tìm ngươi. Mặc dù trò chơi bắt đầu chưa lâu, nhưng cửu nhân của thất tử đã lên đến con số hàng chục. Này cũng không thể trách hắn, mỗi lần hắn đang đánh boss đều sẽ mặc danh kỳ diệu bị người tới đoạt quái. Sau đó, hắn sẽ đem người bọn nó giết sạch. Hiện tại, các công hội hơi có chút tiếng tăm ở Nam Yên Thành đều biết đến sự tồn tại của một người tên là Thất Tử. Ngay cả lệnh truy nã của Nam Yên Thành cũng có tên hắn. Bên trên viết, nếu có ai thông báo vị trí cụ thể của Thất Tử, liền được thưởng một kim tệ. Ở giai đoạn đầu này, kim tệ là rất lớn. Nếu người khác hỏi hắn ở địa phương nào, Thất Tử căn bản sẽ không trả lời. Đây là điểm kiêng kỵ của hắn. Ngay cả đám huynh đệ đi chung với hắn bình thường cũng không dám mở miệng hỏi. Càng đừng nói là Hỉ Ca, một người mới quen biết chưa lâu, có trời mới biết cô có thể đem hắn bắn đứng hay không. Thất tử nghe Hỉ Ca hỏi, hơi sửng sốt, vân vân không biết nên trả lời thế nào, còn chưa nghĩ ra thì Hỉ Ca đã lớn tiếng cằn nhằn. Ê, ngươi có trả lời nhanh đi không? Ta còn đang bề bộn đây này. Ta ở Động Phong Nhai. Thất tử đem vị trí cụ thể nói ra. Trời, xa dữ vậy. Hỉ Ca nhỏ giọng chửi thầm, sau đó đóng tin nhắn tán gẫu, bỏ lại thất tử đang giờ khóc giờ cười. Khoảng 20 phút sau, Hỉ Ca cưỡi thiên lý mã đến Động Phong Nhai. Thất tử từ xa đã trông thấy một thân lam bào tu sĩ xuất hiện. Mái tóc màu xanh của cô bị gió biển thổi tung bay, một vài sợi vướng lên khuôn mặt trắng nõn. Trông thấy thất tử, Hỉ Ca nở ra một nụ cười, đưa tay vẫy vẫy. Thất tử lúc này mới bừng tỉnh, nhưng ánh mắt có chút kỳ dị nhìn chằm chằm Hỉ Ca, không có đáp lại. Đến khi Hỉ Ca xuống khỏi ngựa, thất tử mới chậm rãi đi đến. Vẻ mặt của quái vừa rồi đã sớm biến mất, khuôn mặt lại trưng ra nụ cười vô cùng quen thuộc. Đây, cho ngươi. Hỉ Ca lôi từ trong ba lô ra một thanh chùy thủ màu lam. Cô biết với thực lực của thất tử, tìm một thanh vũ khí lam sắc như thế này chẳng có gì khó khăn. Có điều, khi còn ở Tân Thủ Thôn, hắn đã từng giúp cô đánh quái. Hơn nữa, đồ vật bạo ra cũng đều đưa cho cô. Vì vậy, ngay khi đúc ra được thanh chùy thủ, người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là thất tử chứ không phải là em trai cô. Ngươi đúc ra à? Thất tử không khách khí, cầm lấy chùy thủ lật xem liền kinh ngạc. Hắn không phải kinh ngạc vì phẩm chất của chùy thủ, mà nhìn thấy tên của người đúc ra nó. Những vật phẩm tối ưu đều khắc tên người tạo ra. Thất tử chính là nhìn hai chữ Hỉ Ca mới có vẻ mặt kinh ngạc. Trò chơi khởi động chưa được bao lâu mà cô đã có thể làm ra vũ khí màu lam. Nếu để cho người các công hội biết, bọn họ nhất định sẽ muốn chiêu dụ cô. Đúng vậy, không tệ lắm đi. Đây là thành quả sau 2 ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt của cô. Nếu thất tử dám nói không hài lòng, cô liền cùng hắn so đo. Ừ, tốt lắm, chùy thủ tốt như vậy, không nghĩ tới là do ngươi làm ra. Đem chùy thủ đang cầm trong tay quăng vào ba lô, thất tử liền đuổi ngay chùy thủ do Hỉ Ca tặng vào tay. Hắn còn hướng Hỉ Ca nở nụ cười cảm kích. Chương 10. Vì danh hiệu. Được rồi, ta phải trở về. Nếu chùy thủ đã giao, Hỉ Ca cũng không tính sẽ ở lại nơi này. Cô mặc dù muốn thăng cấp, nhưng với đám cuồng luyện cấp như người này, cô tốt nhất vẫn là kính nhi viễn chi. Làm gì mà vội, không bằng ta mang ngươi đi lòng vòng nhé. Thất tử cười mị mị đề nghị, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ giảo hoạt. Lần trước ngươi cũng nói mang ta đi lòng vòng, kết quả là mang ta đến hang sói, hại ta thiếu chút nữa bị sói cắn chết. Lần này ngươi lại tính mang ta đi đâu để đánh boss đây? Hỉ ca mới không tin thất tử có ý đồ gì tốt. Hắn mở miệng mời cô, vậy thì khẳng định con boss kia cực kỳ khó đối phó, hắn cần cô đi thêm huyết. Lời nói dối bị vạch trần, thất tử vẫn tỉnh bơ nhún vai. Lần này không đi đánh boss. Vừa trả lời, hắn vừa nghĩ thầm. Ở trong trò thịnh thế, những địa phương nguy hiểm không phải chỉ có hang ổ của boss nha. Thật sự, Hỉ ca nghe hoặc nhìn thất tử chằm chằm, xem vẻ mặt trung hậu thành thật của hắn, lòng cô bắt đầu có chút tin tưởng. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang nói dối. Có một số người bị lừa lần thứ nhất có thể đổ lỗi do không có kinh nghiệm, bị lừa lần thứ hai chỉ có thể nói do là người đó quá ngu xuẩn. Khi Hỉ ca đen mặt cùng thất tử lẻn vào Hải Hoàng Cung đại điện, chui vào gian phòng trên gác mái, cô bắt đầu muốn tự kiểm điểm bản thân. Người nói không đánh boss mà, vậy thì Hắc Hải Nữ Vương là sao đây? Hải Hoàng Cung dùng những viên thạch màu lam trong suốt kiến tạo thành, ngồi trên vương vị là một nữ vương tao nhã thoát tục, mái tóc đen dài xuống tận chân của cô. Mặc dù nguyên tòa cung điện chỉ có một mình cô ta, nhưng Hỉ ca không dám nghi ngờ lực công kích của vị mỹ nhân nhìn qua nhu nhược kia. Hắc Hải Nữ Vương chính là một trong số boss có trí năng mà người chơi cấp thấp có thể đụng phải. Cô ta có thể tính toán, biết suy nghĩ như người thường, cho nên muốn giết vị nữ vương này là chuyện vô cùng khó khăn. Hỉ ca còn nhớ trước kia có một tên kiếm khách 50 cấp mang theo dược sư đi đánh Hắc Hải Nữ Vương cấp 25, cuối cùng vẫn thất bại. Tóm lại, boss này không dễ chọc. Đương nhiên phần thưởng là không ít, trong đó có một thứ mà người người thèm nhỏ dãi, chính là danh hiệu Hoàng Kim Hắc Hải Giả. Chỉ có người đầu tiên giết chết Hắc Hải Nữ Vương mới có thể đạt được danh hiệu này. Đến nay Hỉ ca vẫn chưa nghe hệ thống thông báo. Cô đoán thất tử chính là vì danh hiệu này nên mới đến đây. Trong trò tịnh thế, màu sắc danh hiệu khác nhau sẽ có những thành phần gia tăng thuộc tính khác nhau. Đương nhiên nếu có danh hiệu gia tăng trạng thái thì cũng sẽ có danh hiệu làm giảm trạng thái. Nói ví dụ, lúc đánh quái không cẩn thận đánh ra một quyển hoàng thư. Chúc mừng ngươi, trên đầu ngươi sẽ bị đính một danh hiệu đồ háo sắc. Mang danh hiệu này, phàm là người hay quái thuộc tính về nữ giới sẽ tạo thương tổn gấp đôi cho ngươi. Hỉ ca cho rằng Hắc Hải Giả danh hiệu này một chút cũng không hợp với thất tử, đồ háo sắc mới hợp với hắn hơn. Hắc Hải Nữ Vương đúng 12 giờ trưa mỗi ngày, sẽ ngủ 1 giờ, người không biết đó chính là cơ hội để đánh cô ta sao? Thất tử ghé vào lỗ tai Hỉ ca thổi gió. Người không có việc gì, liền đến nhìn lén cô ta ngủ à? Hỉ ca kinh ngạc, đến thời gian ngủ nghỉ của boss mà hắn cũng biết, người trước mắt này đúng là nhân tài. Thất tử đầu đầy mồ hôi, ta nghe là người ta đồn. Nếu lời đồn là sai, cả hai chúng ta đều sẽ không toàn mệnh đi ra đâu. Mặc dù danh hiệu Hoàng Kim kia sẽ gia tăng 10% lực công kích, rất dụ hoặc lòng người, nhưng Hỉ ca vẫn cảm thấy hai người bọn họ là không có khả năng đối phó với vị nữ vương kia. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ chạy trước. Thất tử rất không có khí phách trả lời. Nghe được lời hắn nói, Hỉ ca liền sinh khí. Xoa dịu nửa ngày cô mới nhẫn nhịn xuống, không một cước đá bay hắn. Cách 12 giờ còn đến nửa tiếng đồng hồ, người kéo ta tới đây sớm như vậy làm gì? Hỉ ca vừa nói vừa cẩn thận di chuyển bả vai đã cứng ngắc, xoay nghiêng thân người tìm tư thế thoải mái một chút. Lúc cô ta ngủ, cửa hoàng cung sẽ đóng, để ngừa vạn nhất vẫn là lên đến trước núp thì tốt hơn. Nửa tiếng sau, Hỉ ca cùng thất tử mắt to trừng mắt nhỏ. Hỉ ca nghiến răng nghiến lợi nhìn thất tử. Là tên nào nói Hắc Hải Nữ Vương mỗi ngày sẽ ngủ trưa, bây giờ đã là chính ngọ, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy vị nữ vương kia có dấu hiệu chuẩn bị đi ngủ. Giờ thì tốt rồi, cửa hoàng cung đã đóng, bọn hắn chẳng lẽ phải ngồi ngốc ở đây thêm một giờ nữa sao? Chắc là tư liệu viết sai, hắc hắc. Thất tử ngây ngô cười, đôi mắt lại nhìn về chiếc giường đầy trân châu của nữ vương kia vẻ mặt thâm trầm. Nhiều trân châu như vậy, không giết chết bốt rồi chúng có biến mất hay không? Hỉ ca nhìn những viên trân châu lớn nhỏ đủ cỡ, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Này không có biện pháp, đây là thiên tính của nữ nhân. Ta đi xem thử xem. Thất tử vừa nói xong, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh chùy thủ, sau đó nhảy xuống. Hỉ ca liếc mắt xem thường. Cô đột nhiên phát hiện ra, đi với thất tử, mọi lúc mọi nơi đều có thể gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn không biết trong lúc tổ đội, trong dù cô không công kích Hắc Hải Nữ Vương, thì điểm cừu hận vẫn sẽ tính lên người của cô hay sao? Thất tử lại không phải kiếm khách, lao thẳng đến boss, hắn cũng không có cách nào hấp dẫn được điểm cừu hận lên người. Điều này nghĩa là chỉ cần Hắc Hải Nữ Vương vẫy tay một cái kỹ năng bích ba nhộn nhạo, hắn liền về trời. Vốn dĩ vị nữ vương đang mê đắm nhìn một đống chân châu trên tay, đột nhiên nhìn thấy nhiều thêm một người trước mắt, sửng sốt, sau đó khuôn mặt kiều diễm liền lạnh xuống. Tên trộm ti tiện, dám cả gan xông vào hải hoàng cung của ta. Ta không phải trộm, thất tử còn rất thành thục giải thích, ta là thích khách, chuyên giết người. Nói xong liền trưng ra một nụ cười tỏa nắng, sau đó không chút khách khí hướng Hắc Hải nữ vương trước ngực đâm tới. Thật là tàn nhẫn. Hắc Hải nữ vương là viễn công boss, phòng ngự vật lý của cô ta rất thấp, cho nên một đao của thất tử đã lấy đi 5% huyết lượng. Hỉ ca đã xuất ra pháp trượng Phượng Hoàng Ngô Đồng Chi, tư thế sẵn sàng để tùy thời có thể thêm huyết cho thất tử. Hiện tại không phải là thời điểm ngồi xem kịch vui, nếu thất tử toi mạng, cô 100% cũng phải tuẫn táng theo. Cho tới bây giờ chưa có ai dùng loại phương pháp này đến nhục mạ Hắc Hải nữ vương, cho nên cô ta liền tiến ngay vào trạng thái cuồng bạo, làn da trong suốt nhanh chóng biến thành màu đen, đôi mắt đen cũng biến sang màu đỏ, mái tóc dài thế nhưng biến thành vô số con rắn nhỏ. Lần sau nhớ nhắc nhở ta, ngàn vạn lần không được công kích bộ ngực của boss nữ. Bị Hắc Hải nữ vương đánh trúng một quyền, lượng máu của thất tử mất đi 1/4. Người có thể đâm thử một đao sao? Xem. Thất tử nhìn kỹ năng ẩn độn, vòng ra phía sau lưng boss, chuẩn bị lại đâm thêm một đao. Ai ngờ những con rắn nhỏ tựa như có thể nhìn thấu qua thật ẩn thân, nháy mắt liền cuốn lấy tay phải của thất tử. Tên trộm ngu xuẩn, không được vọng tưởng đả bại ta. Hắc Hải nữ vương thậm chí không xoay người, khuôn mặt lạnh băng, lộ ra một mặt mỉm cười. Dưới làn da đen đầy vẩy trông lại càng dữ tợn. Ai da, đầu năm nay quả nhiên ra cửa vẫn nên mang theo hai thanh vũ khí nha. Bên tay trái của thất tử đột nhiên xuất hiện một thanh chỉ thủ, hắn không chút do dự đem đám hắc xà cuốn lấy tay phải quán chặt đứt. Quả nhiên là thế, Hỉ Ca đứng ở trên cao quan sát thất tử liền ngộ ra. Lúc trước vì sao cô còn kỳ quái, vì sao đi giết Lăng Vương lại cần hai thanh chỉ thủ, không ngờ thất tử là song thủ thích khách. Hỉ Ca đối với chức nghiệp thích khách không hiểu biết nhiều, những thích khách trước kia cô tiếp xúc qua đều không có ai là song thủ cả. Bởi vì so với đơn thủ thích khách, kỹ năng của song thủ thích khách là rất ít mà còn yếu hơn. Lại nói, không phải ai cũng thuận cả hai tay, cho nên trong trò chơi song thủ thích khách cực kỳ hiếm. Hiện tại Hỉ Ca có thể hiểu vì cái kỹ năng của song thủ thích khách lại yếu nhược hơn. Cả hai thanh chỉ thủ đồng thời công kích, vẫy một cái liền tạo thành gấp đôi thương tổn so với người khác. Nếu không hạ thấp công kích, vậy thì ai có thể tranh điểm cứu hận boss với hắn nữa. Thất tử cùng Hắc Hải nữ vương ở bên trên chiến đấu, Hỉ Ca đứng trên cao, chỉ cần không ngừng sử dụng kỹ năng huyết tế là được. Ban đầu cô còn lo kỹ năng huyết tế thêm máu nhiều sẽ đem cứu hận truyền qua trên người cô, giờ mới biết cô đã suy nghĩ quá nhiều. Hắc Hải nữ vương căn bản nhìn cũng không thèm nhìn Hỉ Ca một cái, toàn bộ ánh mắt hung tợn đều nhìn chằm chằm vào thất tử, giống như muốn nguyền rủa đem thất tử đánh xuống 18 tầng địa ngục. Nếu nguyền rủa thật sự có tác dụng, Hắc Hải nữ vương cùng thất tử liên tục chiến đấu đối phó với boss trong trạng thái cuồng bạo có điểm hơi chật vật. Có điều thất tử xem như vận khí tốt, bởi vì đứng phía sau hắn là một kho máu di động. Đánh qua nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đem Hắc Hải nữ vương đánh thành cuồng bạo huyết ma. Không phải lực công kích của thất tử không được, mà bởi vì lúc Hắc Hải nữ vương còn nửa lượng máu, cô ta thế nhưng lại cuồng bạo lần hai, đem lượng máu hồi đầy. Hoàn hảo là lần cuồng bạo lần thứ hai, mặc dù công kích tăng nhưng phòng ngự lại rất thấp, bằng không thất tử sẽ sớm trầu Diêm Vương. Mệt chết ta. Đứng ở trên cao, Hỉ Ca có chút mệt mỏi. Cô thật sự chịu không nổi việc thêm máu nhàm chán này. Có làm hay không, cô là thuật sĩ mà, vì sao phải làm công việc của dược sư? Mà dược sư còn có thể lấy cớ tinh thần lực không đủ, mà cô ngay cả cái cớ này cũng dùng không được, thật không có biện pháp. Bởi vì tinh thần lực của cô cao hơn người thường đến mấy lần, cho nên tốc độ của cô nhanh hơn người khác không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc Hỉ Ca mở miệng than thở, xung quanh thân mình Hắc Hải nữ vương đột nhiên tỏa ra một tầng khói màu đen, cơ thể cô ta nhanh chóng bành trướng, nhìn từ xa giống như một hang động đen ngòm. Má nó! Thất tử chỉ thề một tiếng, sau đó oanh một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nháy mắt, huyết lượng của thất tử liền cạn sạch. Khi Hỉ Ca nhìn thấy tầng khói màu đen, cô đã biết sự tình không ổn. Đáng tiếc, ngàn tính, vạn tính, hai người bọn họ quả thật không tính đến chuyện sẽ đụng phải boss cuồng bạo lần thứ ba trong truyền thuyết. Lúc đánh boss, người chơi bình thường đụng phải boss cuồng bạo một lần. Chỉ có loại người xui xẻo mới đụng tới boss cuồng bạo hai lần. Hiện tại, cô cùng thất tử đụng phải boss cuồng bạo đến ba lần. Có phải hay không, họ là số quạ đen. Hết phần 1. Các bạn hãy subscribe kênh để nghe chương tiếp theo nhé. Hoặc nếu có gợi ý chuyện gì hay, đừng ngại để lại dưới phần bình luận cho mình nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.